Chương 1301, 1308 quái nhân. Quỷ dị áo đen thây khô phiêu đến Cự Tiêu Viêm một trung ước trăm trượng xa khi đột nhiên bất động, phảng phất sức do tại đây một khắc đối này hoàn toàn mất đi tác dụng, một chút sinh cơ giao giờ 35 rồi hoạt động ở trên người chậm rãi tỏa sáng. Lão đại, muốn hay không thừa dịp này quái nhân còn không có hoàn toàn sống lại đây, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem hắn cấp băm. Trước mắt phát sinh từng màn, vượt qua khiếu chiến nhận chi, hắn môi không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là khẩn trương nổi lên hơi hơi màu trắng, thấp giọng kiến nghị nói. Ta đồng ý khiếu chiến kiến nghị, tại đây hoang sơn giã linh trung tùy tiện mà đến quái nhân, tuyệt phi người lương thiện, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Từ ảnh trong lòng bất an càng thêm rõ ràng, tuy rằng áo đen thây khô cho tới bây giờ không có tản mát ra bất luận cái gì địch ý, nhưng nàng trực giác lại làm nàng tình nguyện tin tưởng quái nhân là địch phi hiếu. Tiêu Viêm nắm chặt trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước, bàn tay bởi vì quá độ dùng sức đột hiện ra từng cây gân xanh, hiển nhiên trong lòng cũng ở thiên nhân giao chiến, dị thường dối dám. Trải qua quá đan diễm cùng võ trưởng lão một loạt sự kiện sau, bọn họ tuy rằng không có đạt tới trông gà hóa quốc khoa trương trình độ, nhưng cũng so ngày thường cẩn thận quá nhiều, trước mặt áo đen thây khô ý đồ đến không rõ, bất quá mục tiêu hiển nhiên là bọn họ không thể nghi ngờ. Loại này quá mức rõ ràng mục đích tính bản thân liền có rất lớn vấn đề. Sơn giã tạp ký chung không phiếm rất nhiều đấu đế bên ngoài ra trải qua nguy hiểm tao ngộ kỳ nhân chỉ điểm, lúc sau tu vi tiến bộ vượt bậc, lại hoặc là được đến thiên tài địa bảo truyền thuyết, nhưng Tiêu Viêm cũng không cho rằng chính mình một chung có như vậy hảo mệnh. Hơn nữa áo đen quái nhân sống lại sinh cơ chung ẩn ẩn mang theo một cổ tà khí, này cổ tà khí vi không thể sát. Nhưng trốn bất quá hắn ở sinh tử chung rèn luyện ra tới nhạy bén cảm giác, làm hắn đối áo đen quái nhân cảnh giác càng cường. Thân là cao giai đấu đế, mỗi người thủ hạ đều lây dính vô số máu tươi, đương nhiên không phải là nhân từ nương tay hạng người. Ở gặp được có khả năng nguy hiểm cho chính mình tánh mạng dưới tình huống, lựa chọn dành trước ra tay, đem nguy cơ bóp chết với nôi trùng, dù cho sát sai cũng sẽ không buông tha, cơ hồ là tuyệt đại bộ phân đấu đế đô đã làm sự. Tiêu Viêm tuy rằng không đồng ý ở tình huống không rõ dưới thảo gian nhân mạng, nhưng hắn cũng có động thủ chi ý không dưới tử thủ, muốn ra tay trước đem áo đen quái nhân khống chế lên, đây là Tiêu Viêm hứng khởi ý niệm. Nhưng cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn là không có động thủ, bởi vì hắn nhìn không thấu. Nhìn không thấu áo đen quái nhân tu vi, liền không có khống chế áo đen quái nhân nắm chắc, tùy tiện vì này, chỉ sợ sẽ càng thêm chọc giận đối phương, làm cho tình thế chuyển biến xấu. Nghe Tiêu Viêm giải thích, mọi người một mảnh trầm mặc, trong lòng lại là càng thêm trầm trọng, chẳng lẽ lần này trải qua nguy hiểm thật là vận số năm nay không may mắn, liên tục gặp vận rủi. Áo đen quái nhân trên người tỏa sáng sinh cơ càng ngày càng đùng, trên người tà khí tùy theo mà trướng, ở áo đen quái nhân thân tao, bị tà khí sở nhiễm, trở nên âm u một mảnh, phảng phất người này nơi đó là hắc ám sở đến, ngay cả quang minh cũng muốn né xa ba thước. Nhìn kia phiến hắc ám, mọi người trên mặt huyết sắc rút đi vài phần, đến nay bọn họ vẫn như cũ phán đoán không ra áo đen quái nhân thực lực, bất quá này áo đen quái nhân đáng sợ trình độ lại có thể nhìn thấy đốm. Tiêu Viêm một chúng khỏe mắt dư quang nhịn không được đảo qua bảo vệ đan diễm cấm chế, nghĩ đến muốn hay không xuống tay trước diệt trừ cái này hôn trướng, miễn cho một hồi phát sinh cái gì biến cố. Ý tưởng là tốt, nếu ở ngay từ đầu áo đen quái nhân chưa phiêu đến thời điểm động thủ, kiên quyết không có vấn đề. Nhưng khi đó mọi người tâm thần bị áo đen quái nhân hấp thu, đợi cho bừng tỉnh thời điểm áo đen quái nhân đã tiếp cận thức tỉnh, lúc này nếu là phân tâm động thủ, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Đan diễm thương thế kỳ trọng, nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại, càng chạy không thoát, trước ứng phó trước mắt tình huống lại nói. Tiêu Viêm đoán được mọi người tâm tư, thu hồi ánh mắt, thấp giọng dặn dò một câu. Khắc khắc, cực kỳ chói tai tiếng cười từ áo đen trung phát ra. Giống như hai khối đồng thau ở ma sát, khó nghe đến cực điểm, áo đen quái nhân thân hình chậm rãi thẳng thắn, đứng thẳng ở không trung. Không hề nằm bò, tự nhiên dung mạo cũng liền hiển lộ ở Tiêu Viêm một chúng trong mắt. Nghỉ về nhà, nghe linh chậm rãi sẽ tăng lên số lượng từ, làm tay tàn đảng, gõ chữ thật là rất chậm, tận lực gõ chữ mau một ít, hoan nghênh đại gia gia nhập duy nhất phan đàn, 5386764464, còn hoan nghênh đại gia, đang đợi vô thượng rất nhiều. Có thể đi chú ý một chút nghe linh sách mới yêu thế tung hành, thuận tiện cầu cái để cử phiếu vé tháng, mặc dù có điểm ngượng ngùng, hắc hắc, không có việc gì ta tình hình chung đều không biết xấu hổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1302, 1309 sinh tử nguy cơ. Áo đen quái nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Mọi người đều bị đào hút lương khí, cả người thẳng khởi nổi da gà. Kia căn bản không phải một trương người mặt. Không có cái mũi, không có miệng, cũng không có lỗ tai, chỉ có một con đại đại đôi mắt hoành lớn lên ở mặt ở giữa, thả không có con người, như mạng nhện tơ máu lan tràn ở một mảnh màu trắng thượng. Trừ bỏ đôi mắt, mặt mặt khác địa phương tất cả đều là dày đặc mủ động, co rụt lại một trương mà như là ở hô hấp, nhất lệnh người ghê tởm chính là, còn có một cái con rắn nhỏ ở mủ trong động xuyên du. Bộ dáng này, đã không thể dùng ghê tởm tới hình dung, mà là khủng bố. Càng lệnh chúng nhân lông tơ nháy mắt dựng ngược chính là áo đen quái nhân trên người lập tức tản mát ra đấu khí dao động. Đó là Tiêu Viêm hoàn toàn cảm thụ không ra này cấp bậc đấu khí dao động, thế nhưng so với kia cái đan điện khách khanh trưởng lao đấu khí dao động còn mạnh hơn không ít, cấp Tiêu Viêm một loại sâu không lường được cảm giác. Ít nhất bát tinh trung kỳ. Càng làm cho Tiêu Viêm trong lòng đại chấn chính là áo đen quái nhân đấu khí dao động thế nhưng không mang theo một chút cảm xúc. Cho người ta lấy thực tĩnh lại muốn mệnh cảm giác. Mau. Chạy. Không. Là. Đối. Tay. Sinh tử nguy cơ cảm phá lệ mãnh liệt, Tiêu Viêm lập tức xoay người muốn chạy. Nhưng sở hữu hết thể đều trở nên thong thả, Tiêu Viêm xoay người, nói chuyện đều tạm dừng mà chậm nhiều chụp. Những người khác cũng cùng Tiêu Viêm giống nhau. Không gặp áo đen quái nhân thi triển đấu kỹ A, chỉ là một phát hết giận thế. Là có thể lệnh chung quanh phong đều yên lặng xuống dưới, sự chung quanh không khí đều trở nên dính chủ, làm hết thể đều trở nên thong thả. Áo đen quái nhân đây là cái dạng gì năng lực a? Tiêu Viêm trong đầu một mảnh nổ vang, sinh tử nguy cơ cảm xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Tiêu Viêm quay đầu muốn nhìn một chút áo đen quái nhân có phải hay không đã hành động trở nên thong thả. Nhưng mà, Tiêu Viêm vừa chuyển đầu liền kinh lớn mắt, áo đen quái nhân không ngờ đã cự hắn gần trong gang tấc. Một cổ lệnh người ghê tởm dục nôn tanh hôi lao thẳng tới miệng mũi. Cũng đúng lúc này, sở hưu trở nên thong thả hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu, Tiêu Viêm cùng mọi người thân hình tức khắc bạo lược mà đi. Nhưng nơi nào kéo đến khai cùng áo đen quái nhân khoảng cách. Áo đen quái nhân một trưởng liền chiều Tiêu Viêm chụp tới, đen nhánh bàn tay thượng khe danh tung hành, còn vươn như cương châm giống nhau bén nhọn móng tay. Hiển nhiên, này áo đen quái nhân chính là hướng về phía Tiêu Viêm tới. Hơn nữa hiển nhiên nắm chắc thắng lợi, không có hoa lệ chiêu thức, mà là bình thường mà như vậy một chảo, liền phải chí Tiêu Viêm vào chỗ chết. Vừa mới một đốn làm Tiêu Viêm đã là mất đi phòng bị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cứ việc Tiêu Viêm cực nhanh lui về phía sau, đồng thời thánh giáp hộ ấn cùng ngũ hành linh ấn nháy mắt tức phúc thể, nhưng áo đen quái nhân tiêm trường móng tay chỉ là hơi hơi một đốn liền chảo phá hai đại linh ấn phòng hộ, thẳng cắm Tiêu Viêm bụng nhỏ. Bụng nhỏ truyền đến kịch liệt đau đớn, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được áo đen quái nhân tiêm trường móng tay cắm vào, chỉ sợ ngay sau đó hắn ngũ tạng lục phủ liền sẽ bị áo đen quái nhân một phen xả ra tới. Tiêu Viêm không cấm có chút tuyệt vọng. Tiêu thiếu. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, lại bất lực. Lúc K9XSM8 này mọi người lại xoay người đồng loạt mãnh công áo đen quái nhân đã không còn kịp rồi, chính là tật đánh về phía Tiêu Viêm. Cũng đã ngăn cản không được áo đen quái nhân đối Tiêu Viêm này chí mạng một kích. Tựa hồ hết thể đều không thể vãn hồi. Khắc khắc khắc khắc. Áo đen quái nhân phát ra đắc ý cười quái dị. Hắn không có miệng, thanh âm cảm giác là từ hắn đỉnh đầu phát ra. Ta muốn ăn luôn các ngươi. Mắt thấy Tiêu Viêm liền phải chịu khổ áo đen quái nhân độc thủ, bị áo đen quái nhân ôm đồm chết. Liền ở Tiêu Viêm này sinh tử một đường thời khắc mấu chốt, áo đen quái nhân thế nhưng thu hồi bàn tay. Đồng nhiên ngẩng đầu khi mắt to cực độ ngưng xúc, cũng lập tức lược thân mau lui, tựa hồ cảm nhận được cái gì lệnh này sợ hãi nguy cơ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1303, 1310 làm sao bây giờ? Mọi người cùng với Tiêu Viêm tại đây một sát đều rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ Tiêu Viêm trong cơ thể có cái gì có thể làm áo đen quái nhân thâm gây cho sợ hãi sợ đồ vật sao? Mọi người ở đây mặc danh cho nên khi... Tiêu Viêm ấn đường chỗ kim quang chợt lóe bay ra một cái ánh vàng rực rỡ tiểu tháp, nháy mắt khắc vào biến đại hơn 10 trượng hướng về mau lui chung áo đen quái nhân truy tạp mà đi. Thấy áo đen quái nhân cùng một tòa tiểu tuyết khâu ầm ầm biến mất, trừ Tiêu Viêm cùng Long Ý ngoại, những người khác nhất thời đều không có phản ứng lại đây, đều bị kinh trương miệng, trên mặt tràn đầy toàn là kinh ngạc, trong phút chốc đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Rõ ràng là áo đen quái nhân chỉ một phát lực một chảo liền có thể đem Tiêu Viêm giết, như thế nào liền biến thành áo đen quái nhân chạy trối chết, còn bị trống rông xuất hiện một tòa kim tháp hoanh đến không có ảnh. Còn có, này kim tháp là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính là Tiêu thiếu bí mật? Nhưng lúc này Thanh Mục Nhi vô tâm đi tò mò kia kim tháp có phải hay không chính là nàng tò mò nhất Tiêu Viêm bí mật, bởi vì nàng nhìn đến Tiêu Viêm tay che bụng nhỏ ở cọ cọ lui về phía sau, máu tươi hào hạt toát ra. Thanh Mục Nhi bận rộn lo lắng qua đi đỡ lấy Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm huyết lưu không ngừng bụng nhỏ, mặt mũi trắng bệnh, tiểu phiến tử, ngươi thế nào? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Nhưng Thanh Mục Nhi lại không biết như thế nào cho phải. Hai chân thẳng dậm đối hãy còn đang nhìn nơi xa mọi người hô to, các ngươi đều đừng thất thần. Tiểu phiến tử bị thương nặng. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khẩn chạy tới, thấy Tiêu Viêm bị như vậy trọng thương, cũng đều gấp đến độ không được, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Thanh Mục Nhi gấp đến độ đều mau khóc, các ngươi mau ngẫm lại biện pháp A. Đừng! Đừng lo lắng! Không! Không có việc gì! Chịu đựng bụng nhỏ đau nhức an ủi Thanh Mục Nhi một câu, Tiêu Viêm ở Thanh Mục Nhi nâng hạ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, từ nạp giới chung lấy ra mấy cái chữa thương đan dược. Đan dược dược lực nhưng thật ra làm Tiêu Viêm bụng nhỏ ngừng đổ máu, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm chịu không phải bị thương ngoài da, bởi vì miệng vết thương bắt đầu bảy biện ra lục màu tím. Áo đen quái nhân móng tay thế nhưng mang theo kịch độc. Này liền thương tới rồi Tiêu Viêm nội tạng. Như vậy thương thế không chỉ có sẽ ảnh hưởng Tiêu Viêm hành động năng lực, nếu là càng kéo dài, chỉ sợ còn sẽ thương cập tánh mạng. Mà đúng lúc này, một đạo kim quang bắn vào Tiêu Viêm ấn đường, đồng thời Tiêu Viêm trong đầu vang lên trạm lao thanh âm chạy nhanh đi. Hắn không có chết. Liên tử thần hư linh tháp cũng chưa đem này tạp chết. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng. Này áo đen quái nhân cường hãn có thể nghĩ, Tiêu Viêm cấp bách mà đối mọi người quá khẽ, hắn không có chết. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Đi mau. Ngay sau đó lại phân phó một câu, đều ăn vào gió mạnh đan. Sống chết trước mắt, mọi người không có chần chờ, lập tức nâng lên Tiêu Viêm bay lên trời, chợt lấy ra gió mạnh đan ăn vào, hướng tương phản phương hướng bay nhanh. Chính là, chỉ qua không lớn trong chốc lát, mọi người phía sau xa xa mà truyền đến áo đen quái nhân kia khặc khặc cười quái dị thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái tiểu hắc điểm chính càng lúc càng lớn mà mau chóng đuổi mà đến. Không phải giống lúc trước như vậy phiêu phiêu hốt hốt, mà lại như mũi tên nhọn giống nhau bắn nhanh mà đến, ở này phía sau liền ra một cái thật dài hát tuyến. Nhanh như vậy, chỉ sợ không ra nửa canh giờ chúng ta liền sẽ bị hắn đuổi theo. Mọi người đều bị đầy mặt không dám tin tưởng, đều bị áo đen quái nhân tốc độ kinh tới rồi. Phải biết rằng, mọi người chính là phục gió mạnh đan, tốc độ tăng mau không ít, nhưng cùng này áo đen quái nhân tốc độ một so. Căn bản là không đến so. Lấy áo đen quái nhân như vậy tốc độ, chỉ sợ không ra non nửa cái canh giờ bọn họ liền sẽ bị áo đen quái nhân đuổi theo. Làm sao bây giờ? Mọi người trong lòng nôn nóng vạn phần. Tiêu Viêm dù có cốt cánh cùng phong quá vô ngân, nhưng Tiêu Viêm hiện tại thân bị trọng thương, căn bản vô lực thi triển, mà áo đen quái nhân tốc độ GS3TL6 kỳ mau, bọn họ căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này Long Ý bỗng nhiên ngừng lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 1304, 1311 đi mau A. Các ngươi mang cha đi. Ta đi bám trụ hắn. Long Ý ánh mắt phá lệ kiên định, trên người lôi thần chiến khải ở hắn thấy chết không sờn khí thế hạ cũng dạng ra lệnh người nghiêm nghị thanh mang. Hắn mệnh có thể nói là Tiêu Viêm cấp, chỉ cần Tiêu Viêm có thể an toàn thoát đi nguy hiểm, hắn Long Ý chết thì đã sao? Long Ý quyết định làm mọi người đều phản ứng lại đây, đúng vậy. Áo đen quái nhân tốc độ nhanh như vậy, thực lực lại như vậy cường, mọi người muốn toàn bộ an toàn thoát đi là tuyệt đối không có khả năng, cần thiết đến có người cản phía sau bám trụ áo đen quái nhân, những người khác mới có một đường thoát đi hy vọng, đồng thời mọi người còn biết, chỉ Long Ý một người tuyệt đối ngăn cản không được áo đen quái nhân, ít nhất muốn lưu lại ba người, có lẽ mới có thể bám trụ áo đen quái nhân một ít thời gian. Gió lốc cũng ngừng lại, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt tỏa định chính càng lúc càng gần điểm đen. Khiếu chiến ngừng lại, Từ Ảnh ngừng lại, Nam Nhĩ Minh cũng ngừng lại, khoe miệng trồi lên một mặt cười nhạt, chủ mẫu, ngươi mang theo Tiêu Thiếu đi mau. Thanh Mục Nhi biết, đó là quyết biệt cười. Thanh Mục Nhi nhịn không được nhiệt lệ lăn dũng mà ra. Không được. Tiêu Viêm kiên quyết ngăn lại, dãy rủa muốn nhảy thân đi ra ngoài. Địch nhân như vậy cường, Long Ý, Gió Lốc, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh năm cái lục tinh đỉnh, chính là thi triển đoàn đội đấu kỹ, cũng bất quá một người có thể có thất tinh lúc đầu thực lực mà thôi, như thế nào đi chiến. Lại như thế nào là ít nhất bát tinh trung kỳ địch nhân đối thủ. Rõ ràng là đi chịu chết ta. Hắn như thế nào có thể làm các huynh đệ buông tha mệnh đi vì hắn thắng được thoát đi thời gian, hắn lại sống tạm bỡ. Chính là, nghiêm trọng thương thế cùng với này thanh giống to làm Tiêu Viêm lại lảo đảo ngã vào Thanh Mục Nhi trong lòng ngực. Hắn chỉ có thể đỏ ngầu mắt thấy Long Ý, Gió Lốc, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh năm người, lòng đang lấy máu. Chủ mẫu, đừng do dự. Mau mang Tiêu Thiếu đi a. Thấy Thanh Mục Nhi còn ở do dự, Khiếu Chiến gấp đến độ giống lớn lên. Long Ý cũng gấp đến độ thẳng dậm chân, cha, đi mau a. Thanh Mục Nhi giờ phút này đã là rơi lệ đầy mặt, nàng cắn răng một nhắm mắt, đơn cánh tay mang theo Tiêu Viêm lược phi mà đi. Long Ý, Gió Lốc, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh năm người lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó đồng thời mặt hướng nơi xa chính bắn nhanh mà đến điểm đen. Nam Nhĩ Minh rồi lại nhìn về phía Khiếu Chiến, Khiếu Chiến, chúng ta cuối cùng lại xảo một lần được không? Khiếu Chiến nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó ha ha cười, nói, lao tử không cùng ngươi xảo. Không phải xảo bất quá ngươi, là lười đến cùng ngươi xảo. Nghe được không, là lười đến cùng ngươi xảo. Nói, Khiếu Chiến trắng Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, hoàng kim chiến giáp nháy mắt tức phúc thân, lao tử hiện tại muốn chiến đấu. Nha nha, còn cùng ta ngạo kiểu. Giống như ngươi có bao nhiêu có thể dường như. Nam Nhĩ Minh run lên kinh thiên thương, chúng ta đây liền nhiều lần chờ lát nữa ai có thể bám trụ hắn càng dài thời gian. Nói xong mày một trọn, quanh thân tức khắc có khói độc tỏa khắp mở ra. So liền so, ai sợ ai nha. Khiếu Chiến lãnh suy một tiếng, phía sau lập tức huyễn hiện ra thật lớn khiếu thiên hổ tới. Nói không đấu võ mồm, kết quả vẫn là đấu thượng. Hảo! Chúng ta liền một lần. Gió Lốc cũng khó được mà mở ra hào khí, gia nhập có lẽ là cuộc đời này cuối cùng một lần cùng các huynh đệ so đấu. Hắn hướng lên trời nhất cử đoạn nhận lập tức hóa thành một thanh thanh lũ sắc trọng kiếm, hắn trên người tức khắc bừng bừng phân chấn ra dày nặng sắc bén khí thế. Từ ảnh xem ở trong mắt, nguyên bản ngưng trọng biểu tình thư nhiên triển khai một mặt khoe khỏa cười. Trước kia nàng đỉnh phiền Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến đấu võ mồm, nhưng mà giờ phút này, nàng lại cảm thấy lạ như vậy ấm lòng. Tính thượng ta một cái. Từ ảnh biến mất thân ảnh. Đương nhiên còn phải hơn nữa ta nha. Long Ý cũng rung lên đấu khí, cả người đốn có lôi đỉnh du tẩu. Hắn không có hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân, kia chính là có thể làm áo đen quái nhân lăng như vậy sửng sốt, kia sửng sốt, đã có thể nhiều bám trụ áo đen quái nhân trong chốc lát. Năm người triển khai nên chiến trận thế. Tuy rằng năm người đều rõ ràng, bọn họ năm người thêm ở bên nhau. Thực lực cũng cùng áo đen quái nhân có khác nhau một trời một vực, nhưng khí thế tuyệt không có thể rơi xuống. 4. Giờ này khắc này, Long Ý, Khiếu Chiến, Gió Lốc, Nam Nhĩ Minh cùng với Tử Ảnh, ở ly Long Ý, Khiếu Chiến, Gió Lốc, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh 5 người không xa lắm địa phương, Tiêu Viêm nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng ở một khối bình thản tảng đá lớn thượng, Thanh Mục Nhi thần sắc sầu lo mà thủ vệ ở tảng đá lớn bên. Thanh Mục Nhi không phải đem Tiêu Viêm mang theo thoát đi sao? Như thế nào lại dừng lại? Tiêu Viêm là dùng như vậy tam câu nói làm Thanh Mục Nhi đem giờ gì cờ FG90 hắn buông xuống, chưa xong còn tiếp. Chương 1305, 1312 chức nghiệp sát thủ. Mục Nhi, ngươi buông ta. Chúng ta không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Bọn họ là chúng ta huynh đệ, muốn chết cùng chết. Mục Nhi. Ngươi nguyện ý phu quân của ngươi là một cái bỏ huynh đệ với không mà người sao. Nếu hôm nay ta như vậy chạy trốn, này nhất định sẽ là ta cả đời tâm ma. Cũng sẽ là ngươi cả đời tâm ma. Ăn vào một đống đan dược, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng vận chuyển, Tiêu Viêm ở khống chế độc ở trong cơ thể lan tràn. Áo đen quái nhân này độc lực quá cường, không khống chế lên nói, Tiêu Viêm ngay cả đều đứng không vững. Một lát sau, Tiêu Viêm bụng nhỏ miệng vết thương từ lục màu tím biến thành nộn màu đỏ, Tiêu Viêm khí di bảy mạp sắc cũng đẹp nhiều. Trong cơ thể độc khống chế được, Tiêu Viêm trợn mắt dò xét một chút cơ bản khỏi hẳn miệng vết thương, lại lấy ra một đống đan dược ăn vào, nhắm lại mắt. Tiêu Viêm cả người toát ra nhiều đóa ngọn lửa. Tiêu Viêm bắt đầu dùng thiên hỏa khư độc. Áo đen quái nhân này độc thật là lợi hại, chỉ là khống chế lên còn không được, cần thiết đến khư ra bên ngoài cơ thể mới được, nếu không Tiêu Viêm khó có một trận chiến chi lực. Thiên hỏa là bất luận cái gì âm độc chi vật khắc tinh, huống chi Tiêu Viêm thiên hỏa chính là từ vài cái xếp hạng trước 20 thiên hỏa dung hợp mà thành. Mắt thấy, nhiều đóa ngọn lửa mang ra từng đợt u lục chi khí. 4. Điểm đen càng lúc càng lớn, phá tiếng gió càng lúc càng vang, áo đen quái nhân thân như mũi tên nhọn đổi tới. Áo đen quái nhân ở Long Ý, gió lốc, khiêu chiến, từ ảnh cùng Nam Nhĩ Minh 5 người trong mắt từ từ rõ ràng. Hắn trên người áo đen trở nên có chút rách nát, hẳn là bị kia tòa kim tháp tạp, nhưng ở hắn trên người lại nhìn không tới cái gì rõ ràng thương thế, tựa hồ kia tòa kim tháp chỉ là đem hắn tạp bay, cũng không có đôi hắn tạo thành cái gì thực chất thương. Bất quá, lại liếc mắt một cái có thể nhìn đến hắn kia chỉ mắt to đã gắn đầy tơ máu. Cứ việc hắn kia trương phi nhân loại quái trên mặt cũng không có phẫn nộ biểu tình, nhưng thực hiển nhiên, hắn bị kia tòa thần bí xuất hiện kim tháp tạp nổi giận. Cũng là, ở liền phải đắc thủ kia một sát không thể không bỏ mà chạy chi, đổi ai đều sẽ giận. Trong trước mắt, áo đen quái nhân liền tới rồi mọi người trước mắt. Khiêu chiến, Long Ý, gió lốc, Nam Nhĩ Minh đồng thanh hét lớn một tiếng đón đi lên. Khiêu chiến một quyền doanh ra, Long Ý kim thương hiệp đùng điện mang lực thứ mà ra, Nam Nhĩ Minh quét ngang kinh thần thường, u lục khói độc về phía trước lăn dũng, gió lốc thi triển ra rào rạt kiếm vũ, lôi cuốn Nam Nhĩ Minh khói độc hướng áo đen quái nhân là tả vọt tới. Bốn người khí thế tựa hồ so áo đen quái nhân còn mãnh. Nhưng mà, áo đen quái nhân lại như cũ gào thét mà đến, tốc độ chút nào không giảm. Năm người trong lòng căng thẳng, ám đạo không tốt. Thằng ngãi này chính là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến, bọn họ những người này hắn hoàn toàn làm lơ. Thằng đến mục tiêu, này rõ ràng là chức nghiệp sát thủ phong cách sao. Chức nghiệp sát thủ, chẳng lẽ là ảnh tử minh phái tới. Bát tinh sát thủ, chẳng lẽ là ảnh tử minh cấp bậc cao nhất thiên sát lệnh. Khẳng định đúng vậy. Hắn là bọn họ cùng đan điện một chúng chiến đấu kịch liệt lúc sau mới xuất hiện, lại đối còn chưa có chết đan diễm không quan tâm. Cho nên tuyệt đối không phải đan điện hậu viên, lại chỉ đối Tiêu Viêm một người xuống tay, chỉ có thể là ảnh tử minh thiên sát lệnh đỉnh cấp sát thủ. Lan. Áo đen quái nhân tới gần 5 người khi phát ra một tiếng lan tự, nặng nề như từng trận lôi đỉnh, đốn có một đạo cường đại năng lượng sóng thổi quét hướng mọi người. Khiếu chiến vội đón nhận đi ngăn cản năng lượng sóng. Hoàng kim chiến giáp phát ra ca ca tiếng vang, tựa muốn nứt toạc. Mắt thấy áo đen quái nhân nương năng lượng sóng thổi quét đem mọi người bức tản ra, liền phải từ 5 người mí mắt hạ gào thét mà qua. Nhưng áo đen quái nhân bay nhanh mang theo gió mạnh lại cho gió lốc cơ hội. Gió lốc ở trong gió thân hình đột nhiên một mau, trong tay thanh lũ trọng kiếm chém thẳng vào áo đen quái nhân, kiếm thức đơn giản mà thô bạo. Áo đen quái nhân không dự đoán được này gió lốc tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa gió lốc này nhất kiếm là tập qua những người khác đấu khí lấy thất tinh lúc đầu thực lực bổ ra, khí thế rất là bất phàm. Áo đen quái nhân tựa hồ cũng không dám ngạnh kiêng, hắn thân hình một cái cấp sát giơ tay đón đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1306, 1313 bọn họ bị ta ăn luôn. Áo đen quái nhân thẳng truy Tiêu Viêm tật đi chi thế bị gió lốc ngăn trở. Đón đỡ khai gió lốc này nhất kiếm. Áo đen quái nhân mới biết được gió lốc này nhất kiếm uy lực kỳ thật xa không có này biểu hiện ra khí thế như vậy cường, không khỏi vì chính mình ăn cái ám khuy tức giận không thôi, nếu các ngươi tìm chết, ta đây liền trước đưa các ngươi đi hoàng tuyển. Thanh âm nặng nề trầm thấp, như là có hai thanh âm cùng phát ra, thập phần kỳ quái, khi nói chuyện áo đen quái nhân kia tràn ngập tơ máu mắt to càng lớn, trên người áo đen không gió tự động, tỏa khắp ra bức nhân khí thế. Tức khắc. Quanh mình hết thể lại như lúc trước như vậy trở nên phong thả. Áo đen quái nhân phát ra khặc khặc. Cười quái gì? Gió lốc khoảng cách áo đen quái nhân gần nhất, cảm thụ dính lực cũng liền lớn nhất, hắn dùng sức toàn lực muốn đối áo đen quái nhân huy bổ ra đệ nhị kiếm. Nhưng gió lốc huy phách trở nên thật sự quá chậm, áo đen quái nhân nâng lên tay, trưởng thượng đốn có hắc sập khí từ tung hoành trưởng văn thượng giật ra cũng hội tụ, mơ hồ có thể nghe được trong đó có ai hoán khóc tiếng la. Khặc khặc. Mới lục tinh đỉnh ở kiếm đạo liền có như vậy thành tựu, cũng không tệ lắm. Chúc mừng ngươi trở thành chết ở ta dưới trưởng đệ tam vạn lẻ sáu cái vong hồn. Giống như là trọng điệp hai người âm điệu nói âm rơi xuống, áo đen quái nhân liền huy trưởng hướng gió lốc vào đầu chụp được. Mọi người kinh hãi, áo đen quái nhân một trưởng này nếu là trụ thật, gió lốc nào còn sẽ có mệnh. Gió lốc. Khiêu chiến giống giận. Khiêu chiến, Long Ý, Nam Nhĩ Minh đều dùng hết toàn thân lực lượng tưởng nhào lên đi. Cứ việc giờ khắc này biến chậm hết thể lại khôi phục như thường, nhưng áo đen quái nhân gần trong gang tấc đối gió lốc một trưởng trụ được. Khiêu chiến, Long Ý, Nam Nhĩ Minh ba người lại mau lại nơi nào tới kịp. Gió lốc lập tức từ giữa không trung rơi thẳng mặt đất. Áo đen quái nhân này một phách lực lượng không biết có bao nhiêu cường. Gió lốc rơi xuống đất khi khắp mặt đất đều vì này run lên, đồng khởi một màn tuyết tiết băng tra, mà trên mặt đất nhiều một cái sâu không thấy đáy hố động. Gió lốc hơi thở biến mất. Gió lốc. Khiêu chiến lớn tiếng gào giống. Gió lốc hơi thở biến mất, liền ý nghĩa gió lốc thân vẫn. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường, ta mẹ nó đều cùng ngươi liều mạng. Khiêu chiến nghiến răng nghiến lợi đối áo đen quái nhân quát. Hắn cả người run rẩy, hắn trong mắt che kín tơ máu, thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tóc của hắn từ màu đen biến thành thiển màu nâu, hắn lưng lồi ra tới, hắn tràn ngập sát khí hai mắt ở nhất khai nhất hợp gian biến thành một đôi thị huyết màu đỏ tươi thú mắt, hắn đôi tay ngón tay trường ra bén nhọn móng tay, hắn kia phúc thể hoàng kim chiến giáp dính sắt vào ở hắn trên người, phảng phất muốn cùng hắn thân thể dung ở bên nhau. Khiêu chiến kích phát rồi trong cơ thể sở hữu thu hóa chi lực tiếp cận phản tổ. Rồi sau đó một cái bước xa, như tiểu sơn cường tráng thân thể bắn ra hướng áo đen quái nhân. Ta buồn không muốn giết các ngươi lại chính mình đi tìm cái chết, hà tất đâu. Tính. Xem ở ngươi là yêu tộc còn có thể phản tổ phân thượng, ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm ta luyện hồn đệ tứ chỉ mắt đi. Nói, áo đen quái nhân đối giận hướng mà đến khiếu chiến vãn nổi lên tay áo, hoàn toàn không đem khiếu chiến công kích để vào mắt. Áo đen quái nhân kia khô khốc như thi cánh tay thượng thình lình trường ba con đôi mắt. Ba con đôi mắt nhan sắc khác nhau, phân biệt vì tím, lam, lục, mỗi con mắt đồng tử hình dạng cũng các không giống nhau. Long Ý, Nam Nhĩ Minh cùng ẩn thân hình tử ảnh đối này ba con đôi mắt rất là kinh ngạc. Bọn họ ba người không phải yêu tộc, tự nhiên xem không hiểu, nhưng khiếu chiến nhìn thoáng qua liền cả người run lên. Loại này đôi mắt khiếu chiến nhận biết. Đây là yêu tộc người phản tổ lúc sau mới có đôi mắt tổ mắt, đều có một ít đặc thù năng lực. Khắc khắc. Bọn họ vận khí đều không có ngươi hảo. Bọn họ bị ta ăn luôn, chỉ để lại đôi mắt, bị chết quá thảm. Bất quá ta hôm nay không đói bụng. Ta cũng chỉ đơn giản mà giết chết ngươi, lại móc xuống ngươi hai mắt. Áo đen quái nhân đánh giá khiếu chiến nói, ngữ điệu hơi có chút hưng phấn. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta kỳ thật cũng có nhân từ một mặt. Chúc mừng ngươi trở thành ta dưới trưởng đệ tam vạn linh bảy cái vong hồn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1307, 1314 gửi anh. Mẹ nó lao tử vành chết ngươi. Khiếu chiến hai mắt đỏ đậm, đem sở hữu lực lượng đều thêm chú ở cực đại trên nắm tay, đối với áo đen quái nhân ra tốc anh đi. Gió lốc chết cũng đã làm khiếu chiến cơ hồ điên cuồng, hiện tại hắn lại thấy áo đen quái nhân đem hắn yêu tộc đồng bào đôi mắt khảm nơi tay trên cánh tay. Hơn nữa là như vậy tàn nhẫn, hắn như thế nào không trong cơ thể thú huyết quay cuồng. Mắt to trung dạng khinh thường, áo đen quái nhân thong thả ung dung vươn một ngón tay đón nhận khiếu chiến oanh tới nắm tay. Đúng vậy, chính là một ngón tay. Áo đen quái nhân liền lấy một ngón tay bình đạm về phía trước một nền, khiếu chiến lập tức cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, đó là đủ để đối hắn tạo thành sinh mệnh uy hiếp thật lớn áp lực. Chênh lệch. Thật lớn thực lực chênh lệch. Phi không sợ chết dũng manh có khả năng đền bù. Nhưng khiêu chiến không có lùi bước. Gió lốc đã chết, vì kéo dài trụ áo đen quái nhân lấy hiểm hộ tiêu viêm bình yên thoát đi đã chết, hắn muốn tiếp theo cùng áo đen quái nhân chiến. Chết có gì sợ? Đúng lúc này, áo đen quái nhân sau lưng không gian một trận vặn mèo. Là tử ảnh. Long Ý lập tức ăn ý mà cấp tốc nhằm phía áo đen quái nhân mặt bên. Nam Nhĩ Minh giương tay vung lên. Khói độc ở không trung tụ thành một cái thật lớn xương mù mãng, chợt Nam Nhĩ Minh một đỉnh trong tay trường thương hướng áo đen quái nhân phía sau lưng đánh tới. Hiển nhiên áo đen quái nhân không có cảm nhận được tử ảnh tồn tại, hắn phía sau lượng mang chợt lóe. Đánh lén thành công. Tử ảnh khỏe miệng liệt ra một mạt cười lạnh. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt cảm giác là như vậy rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, liệt ra cười lạnh liền cương ở khỏe miệng. Bởi vì nàng rút ra lưỡi dao sắc bén khi cũng không có nhìn đến máu tươi bắn tóe. Không rảnh đi tê cứu vì cái gì, khẩn cấp lui lại khi tử ảnh lưỡi dao sắc bén thuận thế xuống phía dưới một phủi đi lại làm người không thoải mái một chút liền nghe suy lạp một tiếng, áo đen quái nhân áo đen mặt sau bị tua nhỏ khai. Áo đen bị tua nhỏ khai, áo đen quái nhân phía sau lưng liền lộ ra tới. Áo đen quái nhân phía sau lưng một lộ ra, tức khắc đem vội vàng thối lui chúng tử ảnh cùng chính công hướng áo đen quái nhân phía sau lưng nam nhị minh hoảng sợ. Nếu nói áo đen quái nhân mặt lớn lên ghê tởm, lớn lên khủng bố, như vậy hắn phía sau lưng chính là lớn lên khiếp người, lớn lên không thể tưởng tượng. Hiện ra ở tử ảnh cùng nam nhĩ minh trước mắt, là áo đen quái nhân phía sau lưng thượng còn có một cái trẻ con. Đúng vậy, chính là còn có một cái trẻ con, thân thể huyết hồng, nhắm mắt lại, quyền kề sát ở áo đen quái nhân trên lưng, giống như là từ áo đen quái nhân trên người trưởng ra tới một đại đoàn hình người huyết nhọn. Gửi anh. Nam nhĩ minh lập tức sát trụ thân hình, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thanh âm đều ở phát run, thế nhưng là trong truyền thuyết gửi anh. Gửi anh. Tử ảnh cũng đột nhiên thấy ngũ lôi hoành đỉnh. Đấu đế đại lục thượng vẫn luôn có quan hệ với gửi anh đồn đãi, nghe nói là từ ma tộc một cái đột phá cựu tinh thất bại mà chết tuyệt thế thiên tài oán khí biến thành, dựa gửi thân với người khu tồn tại, dựa hấp thu vong hồn oán khí trưởng thành. Nhưng không nghe nói ai gặp qua gửi anh, không nghĩ tới thật sự tồn tại. Khiếp sợ trung tử ảnh đã quên đi kinh dị vì cái gì áo đen quái nhân trên lưng thế nhưng không có một chút thương, vừa rồi nàng song đao chính là tuyệt đối đâm vào áo đen quái nhân thịt. Khắc khắc. Thế nhưng biết gửi anh. Bất quá này đối với các ngươi cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì cho tới nay mới thôi, gặp qua ta người cơ bản đều đã chết. Huyết hồng trẻ con toát miệng, phát ra cùng với trẻ con bộ dạng cực không tương xứng thanh âm, lộ ra một loạt như cương châm giống nhau hàm răng. Trong miệng máu chảy đầm địa tựa như mới vừa uống qua máu tươi giống nhau. Dứt lời, huyết hồng trẻ con bỗng nhiên mở hai mắt. Đó là như thế nào một đôi mắt ta? Đen nhánh như mực. Ngay sau đó huyết anh miệng máu đại trương, liền có quang mang chợt lóe bắn về phía tử ảnh. Tuy là tử ảnh phản ứng rất nhanh, vội vàng né tránh thân hình cũng đủ nhanh nhẹn, nhưng vẫn là chậm, vai phải bị xả ra một cái miệng to. Bên này tử ảnh bị thương. Bên kia khiếu chiến lúc này cũng lâm vào nguy cơ. Áo đen quái nhân lấy một ngón tay thực nhẹ nhàng liền chống lại khiếu chiến giận doanh tới nắm tay. Hai người đối chạm và ở bên nhau khi liền trầm đục thanh đều không có phát ra một chút. Khiếu chiến nhưng thật ra không có bị thương, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai bên đều không có bị đánh trúng lui về phía sau. Tựa hồ khiếu chiến này một quyền còn cùng áo đen quái nhân kia một lóng tay thế lực ngang nhau. Nhưng mọi người bao gồm khiếu chiến chính mình trong lòng đều rõ ràng. Đây là gửi anh vẫn chưa tận lực, không biết là gửi anh đã chịu tử ảnh đánh lén ảnh hưởng, vẫn là hắn là muốn ở đánh chết khiếu chiến trước thử xem khiếu chiến lực lượng, hay là hắn chính là muốn trước trêu chọc khiếu chiến một phen phương giác đã quyển. Chạy nhanh triệt. Khiếu chiến lúc này bình tĩnh xuống dưới. Nhưng lệnh khiếu chiến tuyệt vọng chính là, áo đen quái nhân ngón tay phảng phất có dê một u dạ thì thật lớn dính lực, áo đen quái nhân tay đi phía trước ruôi, khiếu chiến liền sau này lui. Áo đen quái nhân tay sau này xúc, khiếu chiến liền không thể không đi theo đi phía trước tiến. Áo đen quái nhân biên trêu chọc khiếu chiến còn biên tự đỉnh đầu phát ra đối khiếu chiến chê cười, lực lượng vẫn là quá yếu a. Liên ngươi lực lượng như vậy, làm ta luyện hồn đệ tứ chỉ mắt ta thật sự không phải đặc biệt vừa lòng. Nắm tay bị áo đen quái nhân ngón tay gắt gao dính trụ, khiếu chiến dùng hết toàn lực tưởng rút về nắm tay, nhưng chính là triệt không trở về. Đã khó thoát vừa chết tuyệt vọng cảm nhắm thẳng khiêu chiến trong xương cốt thấm. Sống chết trước mắt nhất có thể kích phát ra tiềm lực, khiêu chiến thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, cánh tay thượng gân xanh bạo đột, khiêu chiến ở khí thế đầu thịnh trung sậu một phát lực, nguyên bản khống chế được tiến thối tiết tấu áo đen quái nhân dưới chân tức khắc nhoáng lên. Ân. Áo đen quái nhân cũng bị khiêu chiến lực lượng đầu trướng kinh dị tới rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1308 1315 là tiêu viêm. Khiếu chiến khí thế càng tăng lên, dùng hết toàn lực lại một phát lực, áo đen quái nhân dưới chân lại là nhoáng lên. Đó là áo đen quái nhân dưới chân này rất nhỏ hai hoảng, khiếu chiến thoát ly áo đen quái nhân khống chế. Cùng lúc đó, vai phải bị thương tử ảnh cùng kinh sửng sốt như vậy một lát nam nhĩ minh cũng gia nhập chiến đấu. Tử ảnh ẩn ở thật mạnh ảo ảnh trung ảnh hướng gửi anh đánh tới, nam nhĩ minh thân hình bạo lược, phía sau mang theo một mảnh khói độc. Kinh thần thương đâm thẳng hướng gửi anh. Hai người bọn họ đều biết, áo đen quái nhân bất quá là gửi anh gửi thân một khối thân thể thôi, chân chính thao tác giả áo đen quái nhân phía sau cái này huyết anh. Nhưng mà, đối mặt tật công lại đây Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, gửi anh lại có vẻ thực đạm nhiên, tựa hồ đối hai người toàn lực tiến công hoàn toàn không để bụng. Hắn chỉ là mở ra hắn miệng máu, càng trương càng lớn. Tức khắc, chung quanh quát lên không nhỏ phong, xua đuổi Nam Nhĩ Minh khói độc tất cả đều hướng này trong miệng dũng đi. Nam Nhĩ Minh rất là giật mình. Hắn vốn đang nghĩ đến như thế nào mới có thể làm gửi anh hút vào hắn khói độc đâu, vạn không nghĩ tới này gửi anh thế nhưng chủ động nuốt vào hắn khói độc. Không sợ độc sao? Nam Nhĩ Minh không có ngăn cản. Hắn cũng không có năng lực đi ngăn cản. Liên ở gửi anh nuốt vào khói độc khi, Long Ý đánh tới, lực đâm ra kim thương thượng điện mang du tẩu, phát ra đùng bạo liệt thanh. Gửi anh lại không chút hoang mang, hắn lạnh lùng cười, trên bầu trời đốn có mây đen lăn dũng, răng rác một tiếng, một đạo kim sắc lôi đỉnh chém thẳng vào Long Ý. Phát sinh đến quá nhanh. Long Ý thân hình một đốn, lập tức bị một đoàn kim quang bao vây, mạnh mẽ năng lượng sóng như phong GGVT3TH3 thổi quét. Long Ý. Nam Nhĩ Minh, khiêu chiến, Tử Ảnh đồng thanh hô to. Chính là, không có đáp lại, kia đoàn kim quang ở nơi đó long lánh bắt mắt quang mang, lại cảm thụ không đến chút nào Long Ý hơi thở. Long Ý cũng đã chết. Tuy rằng mọi người đều ôm có chết chí, đối không địch lại áo đen quái nhân mà chết cũng có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, nhưng gần hai cái đối mặt gió lốc cùng Long Ý liền thân vẫn, khiêu chiến, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh vẫn là vô pháp tiếp thu. Ba người tức khắc trở nên điên cuồng khiêu chiến lập tức vừa người mà mau chóng ôm chặt ở áo đen quái nhân. Hắn muốn hạn chế trụ áo đen quái nhân hành động, cấp Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh chế tạo bị thương nặng gửi anh cơ hội. Đến nỗi chính hắn an nguy, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Chính là, tuy ý Tử Ảnh thật mạnh ảo ảnh như thế nào mê hoặc gửi anh, cũng mặc cho Tử Ảnh hoàn toàn không màng bại lộ thân hình mà ngang nhiên đối gửi anh khởi xướng mãnh liệt cường công, đều không thể thương đến gửi anh mảy may. Mà đương Nam Nhĩ Minh kinh thần thương mới vừa đâm đến gửi anh trước mặt, gửi anh một phen cầm kinh thần thương, ngay sau đó cánh tay vung lên, liền đem Nam Nhĩ Minh ném bay ra đi còn mang thêm đem Tử Ảnh cũng quét bay đi ra ngoài. Không trung dương sái khởi lưỡng đạo huyết hoa, Tử Ảnh thật mạnh ảo ảnh lập tức tiêu tan ảo ảnh. Một giải quyết xong Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, gửi anh trong miệng nhẹ thở ra một cái đi tự. Tức khắc, gắt gao ôm áo đen quái nhân khiếu chiến đã bị một cổ mạnh mẽ đánh bay đi ra ngoài. Cũng như diều đứt dây ở không trung dương sái khởi một đạo huyết hoa, trên người hoàng kim chiến giáp ảm đạm tán loạn. Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng khiếu chiến đều gặp bị thương nặng, thật mạnh rơi trên mặt đất đã ánh mắt mê ly, vô lực đứng lên. Khắc khắc, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Gửi anh cười quái dị, vươn huyết hồng đầu lưỡi ở miệng hai bên liếm, làm ta ngấm lại ăn trước giờ ai. Các ngươi ai thì tan lên càng khai vị một ít đâu. Liên vào giờ phút này. Phanh một tiếng, áo đen quái nhân bị một thanh đỏ như máu cự thước đánh bay, bay thẳng ra trăm trượng xa mới đứng vững thân hình. Là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gấp trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 1309, 1316 bạo lực đan. Tiêu Thiếu. Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, khiếu chiến ba người rất là kinh ngạc. Bọn họ đều cho rằng Tiêu Viêm lúc này hẳn là đã trốn xa. Không nghĩ tới lúc sắp chết Tiêu Viêm thế nhưng gấp trở về cứu bọn họ, này đồng sinh cộng tử huynh đệ tình nghĩa làm ba người ở trong lòng cảm động không thôi. Nhưng chợt ba người lại vô cùng lo lắng, bọn họ địch nhân chính là trong truyền thuyết gửi anh, là ảnh tử minh thiên sát lệnh phái tới đỉnh cấp sát thủ, thực lực có bát tinh trung kỳ chi cường, sát lực càng là viễn siêu kỳ thật lực, Tiêu Viêm lần này tới, sợ là lại khó có cơ hội thoát thân. Tiêu Thiếu, Tử Ảnh cường chi thân thể. Tưởng đối Tiêu Viêm nói cái gì? Tiêu Viêm vội qua đi đỡ lấy Tử Ảnh, một bên cấp Tử Ảnh phục mấy cái đan dược một bên an ủi Tử Ảnh nói, ta biết, ta đều biết. Đừng nói nữa, chạy nhanh chữa thương. Sau đó lại đối Tử Ảnh thì thầm vài câu. Bên kia Thanh Mục Nhi cũng đi cấp khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh phục đan dược. Phân phó Thanh Mục Nhi một câu chiếu cố hảo bọn họ, Tiêu Viêm đứng dậy nhìn về phía nơi xa áo đen quái nhân, mắt sáng như đuốc, tay cầm thiên hỏa tuyên cổ thước. Ở phần phật gió lạnh trung giống như một tôn sát thần. Áo đen quái nhân cũng đang nhìn Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm nhìn về phía hắn, hắn phát ra cười quái dị, nói, khắc hà. Ta còn tưởng rằng ngươi xét ở mệnh chạy trốn đâu. Không phải ta đã kích ngươi, bị ta kêu một chảo, ngươi không loại trừ ta độc nói, dù cho ngươi có cái gì cốt cánh, nghe nói ngươi thân pháp đấu kỹ cũng rất cao cấp, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát. Đối ta hiểu biết đến đủ kỹ càng tỉ mỉ sao. Tiêu Viêm không có đáp áo đen quái nhân khang, hắn chỉ là nhìn áo đen quái nhân, nghe. Sau đó áo đen quái nhân đối Tiêu Viêm rất là tán thưởng, nhìn dáng vẻ ngươi đem trong cơ thể độc đều loại trừ. Nay ta không ngoài ý muốn, bởi vì ngươi có thiên hỏa sao. Bất quá ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ trở về. Ta tưởng ngươi hẳn là biết, trở về không khác chịu chết. Nhưng ngươi vẫn là đã trở lại. Không tồi, đủ nghĩa khí, cũng đủ có can đảm, rất giống ta năm đó. Nói xong, áo đen quái nhân lại tiếc nuối mà thở dài. Thật là đáng tiếc Tiêu Viêm vẫn là không đáp áo đen quái nhân khang. Hắn cổ họng giật mình, ngay sau đó hắn trên người đấu khí dao động liền càng ngày càng cường. Từ thất tinh trung kỳ bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Trừ bỏ Thanh Mộc Nhi, mặt khác 5 người không chết tức thường, không có đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm đấu khí dùng cái gì nhanh chóng kéo lên. Không có đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm giống nhau có thể đấu khí nhanh chóng kéo lên, bởi vì hắn có bạo lực đan. Bạo lực đan, hồn thiên đan thăng cấp bản, dược hiệu một quá như còn không thể thoát hiểm, đó là vạn kiếp bất phục. Cho nên Tiêu Viêm muốn tại đây một khắc mới ăn vào bạo lực đan, cường địch trước mặt, tình thế là cửu tử nhất sinh. Hắn không dám lãng phí chẳng sợ một giây dược hiệu thời gian, nhiều một giây, có lẽ liền nhiều một phân sinh hy vọng. Tiêu Viêm đấu khí dao động đã kéo lên đến thất tinh hậu kỳ, còn ở tiếp tục kéo lên. Lúc này, tự Tiêu Viêm đỉnh đầu nhảy ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa vặn vặn bèo khúc, hóa thành một cái phấn đô đô trẻ mới sinh ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, này ấn đường trối nhảy lên một miêu đỏ như máu ngọn lửa. Tiêu Viêm đem Tiểu Y Y cũng gọi ra tới. Tiểu Y Y đột nhiên bay lên trời, hai chỉ thịt đô đô tay nhỏ không ngừng hướng không trung ném ra bao quanh ngọn lửa. Bao quanh ngọn lửa nhanh chóng dung hợp thành một đóa thật lớn hỏa diễm liên hoa, giống như một vòng thái dương. Tiêu Viêm vào lúc này thi triển hắn mạnh nhất đấu kỹ ngàn thước vô ảnh, 999 nói tựa như thực chất xích ảnh động tác nhất trí gào thét hướng tới áo đen quái nhân bổ tới. Cùng lúc đó, Tiểu Y khí quát một tiếng ta nổ chết người tay nhỏ vung lên. Đem nóng cháy hỏa liên cũng tạp hướng về phía áo đen quái nhân. Nhưng là, nhìn thanh thế to lớn xích ảnh cùng uy thế bất phàm hỏa liên hướng hắn phách tạp mà đến, áo đen quái nhân không chỉ có không tránh không né, ngược lại kia chỉ độc nhãn tỏa sáng rực rỡ. Vật nhỏ này hẳn là hỏa linh đi. Ân, không tồi, có ý tứ, không biết hương vị thế nào. Khắc khắc chợt liền thấy áo đen quái nhân thân mình vừa chuyển, lượng xuất thân sau gửi anh đối mặt đầy trời xích ảnh cùng cực đại hỏa liên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1310-1317 gió lốc không có chết. Chẳng lẽ gửi anh muốn dùng hắn bản thể mạnh bạo tiếp Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Y này cường lực một kích sao? Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi cùng với ở ngồi xếp bằng chữa thương Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Khiếu Chiến đều ở trong tôi ám kỳ vọng là cái dạng này. Tiêu Viêm ngàn thức vô ảnh cũng không phải là 999 nói đồng loạt đánh xuống, mà là 999 thức hợp thành một thức đánh xuống. Uy lực hơn xa 999 nói đồng loạt đánh xuống có thể so, hơn nữa Tiểu Y tạp ra cái này cực đại hỏa liên, nhưng nói là Tiêu Viêm mạnh nhất công kích tổ hợp, Tiêu Viêm lấy thất tinh hậu kỳ thực lực thi triển ra, đủ để đánh chết một cái thất tinh hậu kỳ, bị thương nặng một cái thất tinh đỉnh, là một cái bát tinh lúc đầu chịu không nhẹ thương. Tuy là gửi anh có bát tinh trung kỳ thực lực, nếu đón đỡ nói, cũng nhất định sẽ bị thương. Nhưng mà... Gửi anh cường hãn vẫn là vượt qua mọi người tưởng tượng. Gửi anh một trương miệng máu, vươn máu chảy đầm địa đầu lưỡi ở không trung trở nên lại trường lại đại, làm lơ đầy trời xích ảnh nháy mắt hợp thành một thanh uy thế kinh người huyết hồng đại thước đối hắn lực phách mà xuống, thế nhưng đem tạp tới cực đại hỏa liên cuốn tiến trong miệng nuốt đi xuống. 999 thước hợp nhất huyết hồng đại thước vững chắc bổ vào áo đen quái nhân trên người. Nhưng là... Xa xa mà chỉ thấy áo đen quái nhân chỉ là bị huyết hồng đại thức phách con một chút eo mà thôi, gửi anh tắc há mồm phun ra một mảnh ô yên, vẻ mặt thư thái cùng vừa lòng. Mọi người đều bị khiếp sợ. Tuy nói Tiêu Viêm thiên ảnh vô thức chỉ là lấy thất tinh hậu kỳ thực lực thi triển ra, nhưng cũng không đến mức vững chắc bổ vào áo đen quái nhân trên người áo đen quái nhân lại lông tóc vô thương đi. Mọi người lúc này mới tỉnh ra, khó trách áo đen quái nhân sẽ là như vậy bộ dạng. Hóa ra là phản tổ yêu tộc A, bằng không thân thể như thế nào như vậy chi cường. Liền Tiêu Viêm lấy thất tinh hậu kỳ thực lực thi triển thiên ảnh vô thức đều không thể thương đến áo đen quái nhân, thiên hỏa gửi anh lại có thể cắn ướt, hắn lại có rất nhiều lệnh người không thể tưởng tượng thủ đoạn, này còn như thế nào chiến. Các phương diện chênh lệch đều quá lớn nha. Mặc dù Tiêu Viêm tăng lên tới thất tinh đỉnh, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ hôm nay thật sự bỏ mạng ở tại đây? Tiêu Viêm cắn chặt cắn răng. Gửi anh cũng không có lập tức đối Tiêu Viêm phát động phản kích, hắn chỉ là xa xa mà gặp sáu quan sát đến Tiêu Viêm mấy người, chú ý Tiêu Viêm nhất cử nhất động. Đều không phải là hắn cẩn thận, mà là hắn quá tự tin. Hắn dám nói, ở đấu đế đại lục, trừ bỏ kia mấy cái cựu tinh đấu đế cùng cực cá biệt bắt tinh đỉnh, mặt khác không có ai là đối thủ của hắn, không chỉ là bởi vì hắn đấu kỹ cường hãn, cũng không chỉ là bởi vì hắn hiện tại là cái chức nghiệp sát thủ am hiểu chiến đấu thả giết người như ma, còn bởi vì hắn đã từng chạm đến cựu tinh bình cảnh, cứ việc hắn hiện tại chỉ là bắt tinh trung kỳ, nhưng cảnh giới lại là vô hạn tiếp cận cựu tinh. Há là bắt tinh có thể so. Cho nên ở hắn trong mắt, Tiêu Viêm mấy người bất quá là hắn cái thất gỗ thượng thịt cá mà thôi. Hắn chỉ là tò mò, Tiêu Viêm dùng cái gì có thể đấu khí như thế trên diện rộng kéo lên. Là đoàn đội đấu kỹ. Nhưng mấy người kia hiện tại đang ở chữa thương, cũng không có thi triển cái gì đoàn đội đấu kỹ, là dùng cái gì bí pháp. Nhưng cái gì bí pháp cũng không có khả năng ở như thế đoạn thời gian nội làm đấu khí cường độ tăng lên như thế nhiều. Như vậy chính là đan dược. Ngắn hạn nội tăng lên đấu khí đan dược nhưng thật ra có, nhưng đỉnh thiên cũng là có thể làm một cái thất tinh trung kỳ tăng lên tới thất tinh hậu kỳ, vì sao Tiêu Viêm đấu khí còn ở kéo lên. Vì thế hắn chờ Tiêu Viêm đấu khí tăng lên tới đầu, hắn rất muốn nhìn xem Tiêu Viêm đấu khí rốt cuộc có thể tăng lên tới cái gì trình độ. Thừa dịp cái này không đương, Thanh Mục Nhi cấp lược đến trên mặt đất cái kia hố sâu chỗ. Dùng trường tiên đem trong hố sâu gió lốc cuốn đi lên. Gió lốc mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, đã không có hô hấp. Thanh Mục Nhi nước mắt như suối phun. Ân, ngực vẫn là nhiệt. Gió lốc tựa hồ còn chưa có chết. Ôm gió lốc cấp lược trở về canh trường bạo nhẹ đặt ở mà, đem trên người phàm là có thể chữa thương đan dược các lấy một quả bỏ vào trong miệng hóa khai. Sau đó miệng đối miệng một chút mà độ tiến gió lốc trong miệng. Có hiệu quả. Ở Thanh Mục Nhi, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Từ Ảnh khẩn trương nhìn chăm chú hạ, gió lốc sắc mặt có một chút hồng nhuận. Thanh Mục Nhi đi thăm gió lốc tâm mạch. Có tâm mạch. Cứ việc vẫn không có hô hấp, nhưng là có tâm mạch. Gió lốc hắn không chết. Thanh Mục Nhi kích động không thôi, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến cùng Từ Ảnh cũng đều kích động không thôi. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn. Đang đợi càng rất nhiều. Xem xong đấu phá vô thượng, có thể đi duy trì một chút nghe linh sách mới, yêu thế tung hành, đẹp hay không đẹp, đi nhìn nhìn sẽ biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1311, 1318 Long Ý cũng không có chết. Lúc này, Tiêu Viêm đấu khí dao động kéo lên tới rồi thất tinh đỉnh, lúc sau liền không hề kéo lên. Chỉ tới thất tinh đỉnh sao? Gửi anh trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Hán phi thường hy vọng Tiêu Viêm đấu khí có thể kéo lên đến bát tinh. Càng cao càng tốt. Bất quá có thể đem đấu khí từ thất tinh trung kỳ tăng lên tới thất tinh đỉnh đã làm hắn thực quen mắt. Hắn suy nghĩ, ở suy xét, có phải hay không muốn ở khảo vấn ra Tiêu Viêm rốt cuộc dùng cái gì bí pháp hoặc là rốt cuộc phục chính là cái gì đan dược sau mới giết chết Tiêu Viêm. Hắn tâm hồ có nho nhỏ dao động. Đúng lúc này, biểu tình ngưng trọng Tiêu Viêm bỗng nhiên mặt hiện ra một chút ý mừng. Tuy rằng cơ hồ nhìn không ra tới, cũng thực ngắn ngủi. Gửi anh vẫn là nhạy bén mà chú ý tới. Này thực không bình thường. Ngay sau đó, hắn liền thấy Tiêu Viêm đột nhiên chân vừa dẫm bắn ra lại đây. Không biết lượng sức. Gửi anh thầm nghĩ, cũng không để ý mà liền vào giờ phút này, không trung kia đoàn kim quang đột nhiên một trận lập lòe. Không chỉ có gửi anh mày nhăn lại rất là kinh ngạc. Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh cũng đều cả kinh lúc sau đó là hỉ, kinh hỉ. Kim sắc quang đoàn nhanh chóng trừ khử. Một cái cả người điện mang du tẩu kim sắc cự long đắp xuống, lao thẳng tới gửi anh. Long ý. Long ý không chết. Đúng vậy, long ý không chết. Hắn chỉ là bị gửi anh kia nói uy mãnh kim sắc lôi đỉnh phách cơn sốc một lát mà thôi, vừa tỉnh chuyển, liền đem lôi đỉnh năng lượng toàn bộ hấp thu, phối hợp Tiêu Viêm tự cao mà xuống đối gửi anh khởi xướng mãnh công, trên người đấu khí dao động đã mất hạn tiếp cận thất tinh. Gửi anh trăm triệu không nghĩ tới. Long ý cư nhiên không bị hắn kia nói lôi đỉnh đánh chết, phải biết rằng, hắn kia nói lôi đỉnh chính là có bắt tinh cấp bậc quy lực. Hiện tại hắn đã biết, hóa ra cái kia tiểu hài tử lại là trong truyền thuyết từ lôi đỉnh ngưng kết ra cựu huyền kim lôi long A. Gửi anh chỉ có Tiêu Viêm một người tư liệu, nếu là sớm biết rằng Long Ý là cửu huyền kim lôi long, hắn như thế nào sẽ dùng lôi đỉnh đi đánh? Kia không phải cấp cửu huyền kim lôi long đưa đại lễ sao? Bất quá gửi anh GZL6B7EZ cũng không đem này đương hồi sự, vừa rồi không có giết rớt trong chốc lát lại cùng nhau giết cũng là giống nhau. Hắn chỉ là ở trong lòng thầm mắng ảnh tử minh tình báo bộ môn cho hắn tư liệu quá không được đầy đủ. Trong chớp mắt, Tiêu Viêm đã công đến gửi anh phụ cận, đấu khí ở trong cơ thể như thủy triều trào dâng, nháy mắt chém ra 999 thước, đầy trời xích ảnh lại nháy mắt khắc ngưng vì một thước, vì thế so phía trước kia một thước cường gấp đôi không ngừng, chém thẳng vào gửi anh. Cùng lúc đó, Long Ý đã lao xuống đến gửi anh phía trên, thân hình một cái quay nhanh. Long đuôi nương quay người chi thế mánh quét gửi anh. Đối mặt Tiêu Viêm cùng Long Ý liên thủ công kích, gửi anh phi thường chấn định. Một kích đấu khí, áo đen quái nhân thân thể tức khắc biến đại biến tráng, vươn tay cánh tay bắt lấy quét ngang tới long đuôi, cánh tay thượng ba con đôi mắt đống nhiên mở, chán bắn ra chói mắt ánh sáng tím, lam quang cùng lục quang, đem tạc hướng gửi anh thốc thốc điện mang toàn bộ ngăn lại. Mà đối Tiêu Viêm bổ tới huyết hồng đại thước, áo đen quái nhân cùng phía trước giống nhau dưới chân vẫn cứ không né không tránh, chỉ là một nghiêng đầu, làm huyết hồng đại thước phanh một tiếng vững chắc bổ vào trên vai. Nhưng lúc này đây áo đen quái nhân lại không phải giống phía trước lần đó như vậy gần là con một chút eo như vậy nhẹ nhàng, mà là một tiếng kêu rên lảo đảo vài bước mới đứng vững thân hình, trên vai ra chóc thịt bong. Đặt tới bắt tinh áo đen quái nhân này một bị thương, cực đại mà để chấn Tiêu Viêm cùng với mọi người tin tưởng. Tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng thuyết minh Tiêu Viêm lấy thất tinh đỉnh thực lực thi triển ngàn thước vô ảnh là có thể làm gửi anh bị thương. Lấy thất tinh đỉnh thực lực thi triển ngàn thước vô ảnh chỉ có thể làm gửi anh bị thương nhẹ, như vậy bát tinh lúc đầu đâu? Vận khí tốt nói, vạn nhất có thể tới bát tinh trung kỳ đâu? Mọi người tức khắc mắt phiếm sáng rọi, thấy được chiến thắng gửi anh hy vọng. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn. Đang đợi càng rất nhiều, xem xong đấu phá vô thượng, có thể đi duy trì một chút nghe linh sách mới, yêu thế tung hành, đẹp hay không đẹp, đi nhìn nhìn sẽ biết. Nơi này thanh minh một chút, ta nói chính là những cái đó ở cờ cờ đọc, bình luận sách khu các bằng hữu, nếu các ngươi xem sách lậu liền không cần ở chính bản bình luận sách khu nhắn lại, các ngươi không có tư cách, xem sách lậu bản thân chính là đối tác giả không tôn trọng, ta cũng sẽ không tôn trọng các ngươi, fan giá trị kiến thở, các loại bình luận. Các ngươi có cái gì tư cách bình luận, sách lậu cầu thỉnh rời xa chính bản bình luận sách khu, nhìn ghê tởm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1312, 1319 thất tinh đỉnh. Đều dùng bạo lực đan đem đấu khí cấp bậc tăng lên đi lên, dùng đoàn đội đấu kỹ đem Tiêu Viêm đấu khí tăng lên tới bát tinh. Hừ, đây chính là Tiêu thiếu mạnh nhất đấu kỹ, cũng dám như thế tiếp được, tìm chết. Nam Nhĩ Minh cắn răng. Hàm răng bên trong còn có thể nhìn thấy tơ máu, hắn giờ phút này bị thương cũng không nhẹ, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, cũng chỉ có thể ở một bên quan khán. Bất quá nhìn đến Tiêu Viêm thực lực tăng lên, Nam Nhĩ Minh trong đầu cấp tốc xoay tròn, vô dụng đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm nhất định là dùng đan dược. Nam Nhĩ Minh lập tức nhớ tới, này thực lực tăng lên, chính mình thương thế nhất định sẽ có điều giảm bớt, Nam Nhĩ Minh lập tức quay đầu nhìn về phía Tử Ảnh. Giờ phút này chỉ thấy Tử Ảnh vừa mới giơ tay dùng hạ bạo lực đan, Nam Nhĩ Minh cười khổ, chính mình hiện tại mới phản ứng lại đây, cũng vội vàng tìm ra bạo lực đan lập tức nuốt phục. Bạo lực đan Tiêu Viêm mỗi người đều cho bọn họ một quả, như vậy đan dược trừ bỏ vạn bất đắc dĩ dưới tình huống tuyệt không có thể dùng, nếu ở dược hiệu. Trong vòng không có giết chết đối thủ, kia cơ hồ là tương đương chịu chết, chờ đến dược hiệu một quá không sai biệt lắm mệnh đều đi nửa điều. Cho nên này dược mọi người đều chưa bao giờ dùng quá, cũng chỉ có tình huống hiện tại, đã đem mọi người bức không đường tối lui. Dược hiệu thực mau tràn ngập hai, Nam Nhĩ Minh tại chỗ đả tọa, vận chuyển trong cơ thể đấu khí, có thể nhanh hơn kích phát dược hiệu, khiêu chiến giờ phút này nửa hôn mê nằm trên mặt đất. Nam Nhĩ Minh ngồi xếp bằng sau một lúc lâu, đồng nhiên mở mắt ra tới, hắn đoán rằng quả nhiên không sai, thực lực tăng lên, có thể chậm lại trong cơ thể thương thế. Nam Nhĩ Minh nhìn thoáng qua cùng gửi anh chiến đấu ở bên nhau Tiêu Viêm cùng Long Ý, ánh mắt lập tức chuyển hướng khiếu chiến, giờ phút này chỉ. Thấy khiếu chiến đã là đứng lên, thú hỏa tràn ngập, hai mắt một mảnh huyết hồng, trên người trường ra thật dài tông mao, Thanh Mục Nhi tắc đứng ở khiếu chiến bên, nguyên lai là Thanh Mục Nhi làm khiếu chiến dùng bạo lực đan, còn gặp được gió lốc, nhưng gió lốc hai mắt nhắm nghiền, khiếu chiến đem gió lốc bế lên, gió lốc đã hoàn toàn mất đi ý thức. phảng phất đã không có hô hấp. Giống. Khiếu chiến ngửa đầu trường giống, đỏ như máu trong mắt nước mắt lập lòe, bước chân một đốn, đem gió lốc gan trí ở một chỗ an toàn địa phương, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía gửi anh, trong mắt cừu hận, phảng phất muốn xé rách không trung. Tuy rằng ngày thường cùng gió lốc thường xuyên cãi nhau, nhưng là cũng nguyên nhân chính V3AA9 nổ là vì như vậy ồn ào nhôn nháo, hai người mới có như vậy thân như thủ túc cảm tình, như vậy cảm tình chỉ có chính bọn họ có thể lý giải. Khiếu chiến thân hình một đốn, toàn bộ mặt đất đều bị hắn đạp sụp đổ một khối to, toàn bộ thân thể lao ra, phát ra từng trận phá tiếng gió, trên người hoàng kim chiến giáp thế nhưng một lần nữa hiện lên mà ra, hoàng kim chiến giáp thượng phảng phất hỗn loạn đỏ như máu. Khí thế so phía trước càng hơn. Nam Nhĩ Minh thân hình tựa đang run rẩy, hắn đồng dạng cùng khiếu chiến giống nhau, tức giận tận trời, trong tay trường thường phát ra từng đợt tiếng gầm rú, bàn tay vung lên, bảy màu khói độc tràn ngập mà khai, thân hình cũng đông nhiên đánh sâu vào mà đi. Từ ảnh thật mạnh ảo ảnh đem gửi anh chung quanh vây đến chật như nêm cối, toàn bộ đội ngũ trận thế, ở Tiêu Viêm xuất hiện một khắc, đội ngũ cũng bắt đầu một lần nữa tổ chức. Tiêu Viêm đối với bọn họ tới nói chính là người lãnh đạo, phía trước thảm bại có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì rắn mất đầu, cũng có một bộ phận là thực lực kém quá mức cách xa. Tiêu Viêm hiện giờ khí thế, càng là làm mọi người một lần nữa bốc cháy lên chiến đấu hy vọng, trận chiến đấu này vô luận tốn bao nhiêu đại giới, cũng muốn chiến đi xuống. Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi cùng khiếu chiến bốn người đều ăn vào bạo lực đan, bọn họ vốn là lục tinh đỉnh, liều thuốc hạ bạo lực đan. Đấu khí lập tức hướng thất tinh kéo lên. Trung quanh duy độc khoảnh khắc sậu hàng, trong không khí bọt nước tức khắc ngưng tụ, trên mặt đất cây cối hoa cỏ toàn bộ tại đây một khắc, đông lại ở thượng một giây bộ dáng. Băng tuyết lĩnh vực. Không trung bắt đầu hạ tuyết, tràn ngập bạch khí lập tức ngưng tụ thành phiến phiến trong suốt đông tuyết bay xuống, tựa như từng con màu trắng con bướm tứ tình phiên vũ. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn. Đang đợi càng rất nhiều. Xem xong đấu phá vô thượng, có thể đi duy trì một chút nghe linh sách mới, yêu thế tung hành, đẹp hay không đẹp, đi nhìn nhìn sẽ biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1313, 1320 đại gia, liều mạng. Đầy trời bạch đến Mỹ lệ sáu giác cánh hoa ven sắc nhọn như đao. Thanh Mục Nhi lạnh lùng ánh mắt, nhìn không tới quá nhiều cảm xúc dao động, cũng ngược lại là như VFO3 thế này, mới là Thanh Mục Nhi mạnh nhất trạng thái. Trong tay phượng cốt trường tiên vung lên, phát ra từng đợt bùn bùn thanh âm, Thanh Mục Nhi giờ phút này đấu khí hùng hậu trình độ, đã đột phá lục tinh đỉnh, đạt tới thất tinh. Nay bạo lực đan cường hãn tăng lên năng lực, gửi anh cũng là phát hiện, trong mắt lộ ra tò mò. Khắc khắc. Thế nhưng tất cả mọi người có thể tăng lên thực lực, tất là phục đan dược. Hừ. Vậy ngươi trước hết giết ta lại nói. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, gửi anh thật sâu nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Không trung long ý thân hình đống nhiên uốn éo, giống bị cái gì mạnh mẽ lôi kéo, mất đi trọng tâm, gửi anh trên tay, bén nhọn móng tay thế nhưng toàn bộ đâm vào long ý thân thể bên trong, long ý phát ra thống khổ gào giống. Long ý. Tiêu Viêm thấy thế, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước lập lòe cháy quang, đối với gửi anh bắt lấy long ý cái đuôi tay ném tới, cũng vào lúc này mọi người công kích toàn bộ nhào tới. Bắt lấy long ý cái đuôi gửi anh cười lạnh, đem long ý trực tiếp ném ra. Thật lớn long thân thế nhưng mất đi cân bằng, thẳng tắp quăng ngã đi, trên mặt đất quát ra một khối to ngân lộ. Long ý miệng vết thương thượng xuất hiện cùng Tiêu Viêm phía trước giống nhau như lúc gun màu lam quan mang, này độc thập phần lợi hại, bất quá Tiêu Viêm có thiên hỏa hộ thể, này độc tuy rằng mạnh mẽ, Tiêu Viêm ở dược vật cùng thiên hỏa dưới sự trợ giúp, nhưng thật ra áp chế xuống dưới, nhưng là long ý không có, này độc đối với long ý tới nói liền không đơn giản như vậy. Ngã xuống đất long ý lập tức đong đưa long thần, lần thứ hai bay lên trời, hắn cường hãn, này độc tạm thời sẽ không ương cập tính mạng của hắn, nhưng là thời gian này một trường độc tính lan tràn khai, vậy thập phần nguy hiểm. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía chiến đấu mà đến mọi người, mắt lộ ra vui mừng, Tiêu Viêm biết, liên tục chiến đấu, mọi người thân thể cơ hồ đều đã tới rồi siêu phụ tải trạng thái, tuy rằng dùng bạo lực đan có thể ngắn ngủi làm mọi người khôi phục năng lực chiến đấu. Nếu như có thể sống sót, một khi dược hiệu qua đi, mọi người thân thể chỉ sợ đều phải hỏng mất, đã chịu cực đại đánh sâu vào. Tiêu Viêm muốn thi triển đoàn đội đấu kỹ, nhưng giờ phút này gió lốc bị thương, mà muốn sử dụng đoàn đội đấu kỹ cần thiết muốn 6-1 nhân tài có thể. Nếu có đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm thực lực có lẽ mới có thể đủ tăng lên đến bát tinh, hiện giờ gửi anh bày ra ra tới thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Viêm tăng lên tới bát tinh lúc sau mới vừa rồi khả năng một trận chiến. Nhưng hôm nay chỉ có 5 cái người, có lẽ có thể mạnh mẽ thi triển. Đại gia, liều mạng. Tiêu Viêm cái trán phía trên gân xanh bạo khởi, mọi người tự nhiên cũng là hiểu ý, nghiến răng nghiến lợi, đấu khí toàn bộ hướng Tiêu Viêm hội tụ mà đi, thất tinh đỉnh đã là vô hạn tiếp cận bát tinh, bất quá muốn thật sự vượt qua, yêu cầu tự nhiên không phải nhỏ tí tẹo, bất quá còn hảo, mọi người thực lực sôi nổi đều từ lục tinh đỉnh tăng lên tới thất tinh. Vâng! Tiêu Viêm trong cơ thể phát ra ầm vang một tiếng, đấu khí hướng tứ phương khuyết tán mà ra, ở trong không khí phát ra thật lớn trầm đục. Trên người quần áo không gió tự động, Tiêu Viêm giờ phút này điều động sở hữu thiên hỏa, toàn bộ tóc thế nhưng biến thành ngọn lửa, tựa hư tựa thật. Tay áo vung lên, trong cơ thể linh ấn hóa thành một đạo chùm tia sáng bay đến Tiêu Viêm đỉnh đầu. Tiêu Viêm bước chân một đốn, chùm tia sáng tức khắc đem Tiêu Viêm bao vây, lòng lánh gian ngưng ra một bộ linh khải, khí thế chi cường mọi người sôi nổi lánh tê. Bát tinh! Nguyên lai như vậy cường! Tiêu Viêm mặt mày cao gầy, nhìn gửi anh. Tuy rằng gửi anh cho Tiêu Viêm áp bách còn có, nhưng là cùng thất tinh đỉnh là lúc, không biết yếu bớt nhiều ít, ít nhất không phải là cái loại này không thể địch nổi cảm giác. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn. Đang đợi càng rất nhiều, xem xong đấu phá vô thượng, có thể đi duy trì một chút nghe linh sách mới, yêu thế tung hành, đẹp hay không đẹp, đi nhìn nhìn sẽ biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1314 1321 đẩy trời mưa đen. Ân. Thế nhưng tăng lên tới bát tinh, có ý tứ, thực sự có ý tứ, tới, làm ta giết chết người, lại ăn luôn người, khắc khắc gửi anh trong mắt tràn ngập tò mò cùng một loại đối đồ ăn tham lam ánh mắt, Tiêu Viêm này một loạt động tác tựa hồ làm này gửi anh càng ngày càng hưng phấn, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn gửi anh liếc mắt một cái. Giả thần giả quỷ. Tiêu Viêm cái trán nổi lên hồng quang. Bầu trời cùng trên mặt hồ lập tức phân biệt ngột hiện ra nhất bạch nhất hắc hai cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ cối xay, ở hai cái cối xay ngược hướng chậm rãi chuyển động chung, một cổ cường đại linh hồn chi lực bao phủ gửi anh. Ân, linh hồn đấu kỹ, không tồi. Tiêu Viêm ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, giống như thủy triều giống nhau, thật lớn cối xay vận tốc quay càng lúc càng nhanh, gửi anh hai mắt phát xích, nhìn dáng vẻ Tiêu Viêm linh hồn cối xay đối gửi anh có tác dụng. Linh hồn chi lực thế nhưng như thế cường đại, không tồi không tồi, nhưng ngươi cho rằng ta là yêu tộc đám kia mãng phu, vậy ngươi liền sai rồi, lão phu sinh thời chính là cựu tinh đỉnh, chỉ tiếc. Gửi anh khi nói chuyện, trên người hắc khí tràn ra, hóa thành từng cây bén nhọn châm thứ, nói đến chỉ tiếc mấy chữ khi, tựa ở cắn răng, nội tâm tràn ngập oán hận, hắc khí ngưng tụ hắc châm càng ngày càng nhiều. Mọi người trong lòng đống nhiên căng thẳng, thấy này hắc châm lúc sau. Mọi người nội tâm đều tại đây một khắc xuất hiện tử vong nguy cơ, màu đen châm không lớn, lại lóng lánh đen như mực ám kim quang mang, tựa ngạnh tựa mềm, lại phảng phất là chất lỏng ngưng tụ. Long ý chạy nhanh phòng ngự, vạn bãi thật lớn long thân bảo vệ mọi người. Trước mặt, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, hắn biết long ý giờ phút này liều mạng, lúc trước liền trúng độc, giờ phút này nếu lại tiếp này chiêu, long ý sợ là thật muốn ngã xuống cùng này. Long ý, không thể. Tiêu Viêm gầm lên. Cái chán phía trên gân xanh bạo khởi, còn không chờ Tiêu Viêm nói xong, hắc châm bỗng nhiên co rút lại thành một đoàn, sau đó trực tiếp nổ tung, ước chừng có thượng vạn căn hắc châm hóa thành đầy trời mưa đen, đổ ập xuống hướng bốn phía bắn phá mà đi. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, thân hình vừa động liền tới rồi Long Ý trước người, hắn tuyệt không có thể làm Long Ý lại thừa nhận càng nhiều thương tổn. Tiêu Viêm thân hình lập tức bành trướng, che đậy Long Ý đại bộ phận thân thể, trên người linh khải quang mang long lánh. Linh khải nhan sắc huyến lệ, này linh khải bao hàm Tiêu V4 kinh Viêm hấp thu sở hữu linh ấn, thánh giáp hộ ấn, giận diễm đốt ấn, phá pháp linh ấn, giết gào chi ấn, ngũ hành linh ấn. Linh khải nhan sắc không chỉ có nhiều loại, nửa trong suốt áo giáp bên trong còn có thể nhìn thấy lưu quang ở trong đó du tẩu. Cha! Long ý tức khắc kinh hãi, Tiêu Viêm đối với Long ý nhẹ nhàng cười, chợt trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, dày đặc hắc châm che trời lấp đất. Tiêu Viêm thật lớn thân hình chặn lại tuyệt đại bộ phân hắc châm, Tiêu Viêm trên người linh khải tức khắc phát ra ca ca thanh, nhưng không có vỡ vụn. Phốc, Tiêu Viêm phun ra một mồm to máu tươi, toàn bộ chiếu vào Long Ý long thân phía trên, máu tươi thế nhưng hóa thành hỏa, Tiêu Viêm đôi mắt một mảnh đỏ đậm. Ngưng! Tiêu Viêm một tiếng quát mắng, máu tươi thế nhưng như vật còn sống giống nhau, du tẩu cùng long ý toàn thân, chợt long ý phun ra một mồm to kim sắc máu tươi, trong máu phiếm lam u quang mang, nguyên lai Tiêu Viêm là ở dùng tinh huyết vì long ý bài độc, Tiêu Viêm thực minh bạch này gửi anh chi độc lợi hại, cần thiết đúng lúc vì long ý bài trừ mới được. Tiêu thiếu, cha, ta không có việc gì, đừng lo lắng, nghĩ cách xử lý hắn. Tiêu Viêm trầm giọng nói, vừa mới công kích đã xử Tiêu Viêm bị thương, bất quá đều không phải là quá mức nghiêm trọng. Tiêu Viêm ở đoàn đội đấu kỹ tăng lên hạ, miễn cưỡng đạt tới bát tinh, lại hơn nữa linh ấn hóa thành linh khải giúp Tiêu Viêm ngăn cản ở đại bộ phận thương tổn. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn. Đang đợi càng rất nhiều, xem xong đấu phá vô thượng, có thể đi duy trì một chút nghe linh sách mới, yêu thế tung hành, đẹp hay không đẹp, đi nhìn nhìn sẽ biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1315, 1322 tam vạn hồn cờ. Tiêu thiếu, công kích hắn sau lưng kia huyết anh, kia mới là hắn chân chính mệnh môn. Nam Nhĩ Minh vội vàng nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, khó trách phía trước chính mình công kích, đối này gửi anh hoàn toàn không có hiệu quả, vừa mới gửi anh bị Tiêu Viêm bổ ra khẩu, thế nhưng khuynh khắc toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Từ ảnh băng tuyết lĩnh vực trùng, gửi anh hắc châm hạ, toàn bộ đều băng tán mà đi. Không trung phía trên, hắc bạch cối xay hỏng mất mà đi, Tiêu Viêm thân hình hóa thành bình thường lớn nhỏ, trên người linh khải đã có một ít tiểu vết rách, Tiêu Viêm tự nhiên chú ý tới, nhưng giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều, này bạo lực đan một quá, liền không còn có cơ hội đánh thắng này gửi anh, Tiêu Viêm cần thiết bắt lấy mỗi một phân mỗi một khác. Tiêu Viêm ngàn thức vô ảnh hiện giờ đã tu luyện tới rồi đệ tứ trọng, này ngàn thức vô ảnh Tiêu Viêm trước sau đều không thể đạt tới thứ năm trọng, ngàn thước hợp nhất, này tuy rằng gần chỉ là một thước chi kém, nhưng thực lực lại là chất bay vọt, Tiêu Viêm cũng thực minh bạch này một thước, nếu muốn chém ra cần thiết muốn tới bắt tinh thực lực, Tiêu Viêm ngẩng đầu đôi mắt khép mở chi gian, có thể thấy một đoàn ngọn lửa ở trong mắt thiêu đốt. Tiêu Viêm thân thể thẳng tắp huyền đứng ở giữa không trung, linh khải mặc dù có chút tan vỡ, nhưng không có chút nào ảnh hưởng đến Tiêu Viêm khí thế. Bát tinh thực lực ở Tiêu Viêm trên người bày ra ra tới, phảng phất càng cường đại, kia một phần khí thế, liền tính là gửi anh cũng không kịp. Thiên hỏa tuyên cổ thước gắt gao nắm ở Tiêu Viêm trong tay, thiên hỏa từ Tiêu Viêm trong cơ thể phun trào mà ra, hóa thành từng điều đầy trời hỏa long, ở không trung uốn lượn một vòng lúc sau, quay chung quanh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tại đây một khắc giống như ngọn lửa tuôn giả, đem thiên hỏa tuyên cổ thước chậm rãi giơ lên, hỏa long theo thiên hỏa tuyên cổ thước uốn lượn. Ngàn thước vô ảnh, ngàn thước hợp nhất. Tiêu Viêm sất thanh hét lớn, hiện giờ bắt tinh thực lực, hắn rốt cuộc chạm đến ngàn thước vô ảnh thứ năm trọng, ngàn thước hợp nhất, khí thế chi cường, hoàn toàn không phải phía trước có thể bằng được, chung quanh độ ấm nhanh chóng kéo lên, thiên hỏa tuyên cổ thước thượng buộc phát ra mãnh liệt ánh lửa, Tiêu Viêm còn không có chém ra, nhưng giờ phút này chung quanh lại thấy từng đạo xích ảnh xuất hiện, dày đặc không ngừng hiện lên ở chung quanh, một vòng hướng bốn phía khuếch tán, chỉ là một lát, khắp không gian che kín thiên hỏa tuyên cổ thước, mỗi một đạo đều giống như thực chất. Long Ý cùng với Nam Nhĩ Minh mọi người, bọn họ đều đứng ở Tiêu Viêm phía sau, như vậy chiến đấu bọn họ không có cách nào, càng vô pháp trợ giúp Tiêu Viêm, bọn họ hiện tại tiến lên, cũng chỉ sẽ cho Tiêu Viêm đổ tăng phiền toái. Bọn họ chỉ có không ngừng dùng đan vì ổ rột dược tiếp viện đấu khí, bởi vì vốn là ít người, này đoàn đội đấu kỹ đã siêu phụ tải. Mọi người giờ phút này toàn bộ đều dựa vào đan dược ở cường tăng, Tiêu Viêm này một kích là Tiêu Viêm mạnh nhất thực lực, cũng là quyết định thắng bại cuối cùng một khắc. Mọi người giờ phút này đều ngừng lại rồi hô hấp, này một thước đi xuống, liền quyết định Tiêu Viêm đám người hay không có thể vượt qua hiện giờ tới nay lớn nhất sinh tử nguy cơ. Gửi anh giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt híp lại, Tiêu Viêm tựa hồ làm hắn cũng sinh ra một tia nguy cơ cảm. Bất quá trên mặt vẫn là có khó lòng che giấu cái loại này không tước, cái loại này kiệt ngạo khó thuần, gửi anh trong tay run lên, xuất hiện một mặt cờ, này cờ vừa ra, không trung đều tức khắc cảm đạm xuống dưới, trên lá cờ cao thấp đột ngột, nếu nhìn kỹ đi, có thể thấy được phía trên có một đám bộ xương khô, tựa ở không tiếng động thét chói tai hò hét, phảng phất nhận hết thống khổ, tưởng dãy rủa từ cờ trung ra tới. Tam vạn hồn cờ, khắc khắc, ra tới đem. Đưa bọn họ toàn bộ đều ăn luôn gửi anh múa may hồn cờ biến thành trăm trượng, từng đạo hồn phách từ hồn cờ bên trong lao ra, mỗi một đạo hồn phách mang theo hán nghiệm, điên cuồng hướng bốn phía loạn hướng, cắn xé. Đáng chết, đây là cái gì? Nam Nhĩ Minh mắng, mọi người toàn bộ đều kinh ngạc vô cùng, chưa từng có gặp qua như thế quỷ dị trường hợp, thế nhưng đem hồn phách làm thành vũ khí, này gửi anh ác độc rất xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn. Đang đợi càng rất nhiều, xem xong đấu phá vô thượng, có thể đi duy trì một chút nghe linh sách mới, yêu thế tung hoành, đẹp hay không đẹp, đi nhìn nhìn sẽ biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1316-1323 chúng. Này đó hồn phách sợ toàn bộ đều chết cùng này gửi anh tay, gửi anh đưa bọn họ toàn bộ luyện chế giam cầm ở hồn cờ bên trong, luyện chế thành hắn vũ khí, mọi người sôi nổi triển khai thế công, ngăn cản này đó hồn phách công kích, mấy vạn hồn phách lực công kích cực kỳ kinh người, Tiêu Viêm thần sắc lại bình tĩnh dị thường, nguyên lai là hắn múa may thiên hỏa tuyên cổ thức tốc độ quá nhanh, cảm giác hắn tựa như vẫn không nhúc nhích. Xích ảnh càng ngày càng nhiều, khắp không trung giờ phút này đã có 999 thước, liền kém cuối cùng một thước. Ngàn thước hợp một. Tiêu Viêm giống giận, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước đống nhiên huy hạ, chung quanh không khí phảng phất tại đây một khắc đều động lại giống nhau. Sở hữu hồn phách sôi nổi loạn xuyến, tựa ở né tránh, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ, miệng trương vô cùng khoa trương, tựa ở gào giống, lại là không tiếng động. Tiêu Viêm cuối cùng một thước chém ra khi, vốn lượn ở trên bầu trời 999 nói thiên hỏa tuyên cổ thước nháy mắt co rút lại, ở không trung hóa thành một đạo trăm trượng to lớn thiên hỏa tuyên cổ thước, huyễn lệ chi đến, thanh thế càng là to lớn, sở hữu hồn phách đều toàn bộ né tránh mở ra. Chạm! Thật lớn thiên hỏa tuyên cổ thước đột nhiên chém xuống, không trung bên trong vô số tàn ảnh, này nhìn như chỉ là một thước, lại bao hàm một ngàn thước vô ảnh, vìm sơ dụng không khí phát ra ầm ầm ầm bạo liệt thanh. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, này một thức không có chút nào lệch lạc chạm ở gửi anh trên người, mặt đất bụi đất phi dương, giống như động đất giống nhau kịch liệt run rẩy, này trong rừng ma thú sôi nổi đều nức nở cúi đầu. Chúng! Mọi người kinh hỉ nói, Tiêu Viêm huyền phù ở giữa không trung, trên người linh khải tan đi, mày lại trước sau nhíu chặt, trong lòng bất tường dự triệu, giờ phút này ngược lại trở nên càng ngày càng cường liệt. Nướng bờ bờ cờ vị chúng! Mọi người kinh hỉ nói, Tiêu Viêm huyền phù ở giữa không trung, trên người linh khải tan đi, mày lại trước sau nhíu chặt, trong lòng bất tưởng, giờ phút này ngược lại trở nên càng ngày càng cường liệt. Mọi người ánh mắt toàn bộ hướng phía dưới ngưng tụ mà đi, mặt đất phía trên thế nhưng trực tiếp bị tạp ra một đạo thâm u như khe sâu thước ngân, có thể thấy được Tiêu Viêm này ngàn thước vô ảnh thứ năm trọng, ngàn thước hợp nhất là như thế nào cường đại, đương nhiên. Tiêu Viêm thực lực là ở bạo lực đan cùng với đoàn đội đấu kỹ dưới tác dụng mới vừa rồi đạt tới bát tinh lúc đầu thực lực, ở một mức độ nào đó chỉ là đấu khí hùng hậu trình độ có thể xưng là bát tinh lúc đầu, nhưng cùng chân chính. Bát tinh lúc đầu lại tồn tại này chênh lệch, ngàn thước vô ảnh thứ 5 trọng ngàn thước hợp nhất tuy rằng đích đích xác xác thi triển ra tới, nhưng tuyệt phi đem thứ 5 trọng ngàn thước hợp nhất lực lượng đạt tới lớn nhất hóa, nếu như Tiêu Viêm thật sự đột phá tới rồi bát tinh. Có lẽ mới có thể chân chính thi triển ra này ngàn thức vô ảnh thứ 5 trọng chân chính chuẩn thánh giai thực lực. Bất quá gần chỉ là như thế, đã là mọi người trợn mắt há hốc mồm, này một kích đi xuống, giờ phút này đều còn chưa thấy gửi anh, không biết là bại là thắng. Khắc khắc. Một đạo linh hoạt kỳ ảo ta cười, cười mọi người nổi ra gà đều đi lên, tam vạn hồn phách lần thứ 2 bắt đầu điên cuồng, bởi vậy có thể thấy được, gửi anh không có bại. Phi dương bùi đất chung. Một đạo thân ảnh trong đó chậm rãi bay đi lên, thân thể cực kỳ vặn mẹo, tựa hồ đều bị vặn gãy, trên người còn có thể thấy được một đạo thật lớn thương ngân, bất quá cũng không có máu tươi tràn ra, ngược lại này đây một loại cực nhanh tốc độ khép lại. Ca ca chợt lại là một trận xương cốt ca ca thanh, gửi anh trên người nguyên bản sai vị cánh tay, đầu ở một loại cực độ vặn vẹo dưới tình huống, thế nhưng toàn bộ đều khôi phục tại chỗ, sau lưng huyết anh hai mắt đột nhiên mở, cực kỳ đại. Huyết hồng hai mắt tựa muốn tràn ra máu tươi, thẳng lăng lăng nhìn phía trên Tiêu Viêm. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn. Đang đợi càng rất nhiều, xem xong đấu phá vô thượng, có thể đi duy trì một chút nghe linh sách mới, yêu thế tung hoành, đẹp hay không đẹp, đi nhìn nhìn sẽ biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1317-1324 nướng bở bở quả vị. Này đấu kỹ, uy lực không tồi. Thực hảo, ta hiện tại rất muốn giết chết ngươi, thế nhưng làm có cảm xúc dao động, không tồi, lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi linh hồn. Gửi anh nói xong, thân thể khẽ run lên, thực rất nhỏ một loại run rẩy, chỉ nghe thấy một tiếng trầm vang, gửi anh biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo giây, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm đỉnh đầu phía trên, bén nhọn móng tay giống như từng cây cương châm, lập lòe này lam u sắc quang mang, đó là nọc độc. Tiêu Thiếu. Mọi người toàn bộ cả kinh, quá nhanh, tốc độ mau đến thế nhưng hoàn toàn nhìn không tới người này là như thế nào đến Tiêu Viêm đỉnh đầu, dường như thuấn di. Tiêu Viêm tự nhiên cũng là phản ứng lại đây, bát tinh thực lực cũng không phải hư, lại hơn nữa Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực, ở trước mặt mọi người tuy rằng vô pháp thấy gửi anh, nhưng là Tiêu Viêm trong mắt, lại mơ hồ có thể thấy, ở gửi anh móng tay rơi xuống một khắc, Tiêu Viêm trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức cũng tại đây một khắc giơ lên, vừa lúc chặn lại gửi anh công kích, Tiêu Viêm vốn tưởng rằng sẽ có rất đại lực đạo, nhưng là thiên hỏa tuyên cổ thức truyền đến lực lượng lại. Làm Tiêu Viêm mày nhăn lại. Này gửi anh lại suy nghĩ cái gì, không có khả năng chỉ có lực lượng như vậy, không xong. Tiêu Viêm trong lòng cấp tốc tự hỏi, lập tức phản ứng lại đây, gửi anh là ảnh tử minh cao cấp nhất sát thủ, này một loạt chiến đấu, Tinh Nguyên không có nhìn đến gửi anh quá nhiều động tác, nhưng là có một chút, gửi anh càng tốt như là ở khai quật bọn họ, nhìn xem Tiêu Viêm đoàn người có cái gì đáng giá hấp thu, giống như chính là ở thử, xem gửi anh trên người bà con mắt liền có thể đoán được, gửi anh có. Thể đem một ít năng lực hóa thành mình có, này có lẽ cũng là gửi anh cho tới bây giờ cũng không đưa bọn họ giết chết. Hiện tại, gửi anh thật sự muốn hạ sát thủ, bởi vì cảm nhận được phía trước vốn không có, sát khí. Mọi người giờ phút này đang xem Tiêu Viêm bên này đồng thời, cũng là ở phòng ngự giả tam vạn hồn phách, đầy trời hồn phách, hình thành cuồng phong giống nhau, sóng chiều giống nhau, đánh tan một đợt lại tới một đợt, mọi người giờ phút này xiêm y thì bị xả đến rách mướp. Bộ dáng có vẻ càng là chật vật không thôi. Cẩn thận. Tiêu Viêm lập tức phản ứng lại đây. Nguyên lai này gửi anh chỉ là ô phục công kích hắn. Tựa hồ xem thấu Tiêu Viêm vì sao sẽ tăng lên tới bát tinh thực lực ngọn nguồn. Thế nhưng đem sát thủ đầu tiên thân thủ hướng về phía mọi người. Đoàn đội đấu kỹ vốn dĩ chính là siêu phụ tải trạng thái. Nếu như còn khuyết thiếu một người, kia liền sẽ hoàn toàn vô pháp thi triển. Tiêu Viêm mạnh nhất một kích đều không thể đem gửi anh đánh tan. Mọi người giờ phút này trong lòng cũng là chợt lạnh. Nay gửi anh cường đại, quá mức làm cho người ta sợ hãi, vô luận là, vẫn là thi triển ra tới đấu kỹ, đều là Tiêu Viêm bọn họ trước kia chưa bao giờ gặp qua, gửi anh tuyệt đối còn hoàn toàn vận dụng này tam vạn hồn cơ uy lực, ước chừng góp nhặt tam vạn nhân hồn phách, đến tột cùng có bao nhiêu đấu đế chết thảm tại đây người tay. Mà giờ phút này, gửi anh không có trước tiên cùng mọi người chung mạnh nhất Tiêu Viêm chiến đấu mà là đem ánh mắt đặt ở Tiêu Viêm mặt khác một chúng trên người, có thể thấy được gửi anh kinh nghiệm chiến đấu ra sao này phong phú, thực mau liền phát hiện sơ hở, không hổ là ảnh tử minh mạnh nhất sát thủ, không gì sánh nổi. Mọi người lập tức cũng là cả kinh, tử ảnh, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mục Nhi, Khiếu Chiến, bốn người chung tử ảnh tốc độ mau, Thanh Mục Nhi sắc bén công kích, Khiếu Chiến cường hãn thân thể. Gửi anh đem cái thứ nhất mục tiêu đặt ở mọi người bên trong, tính lên yếu nhất Nam Nhĩ Minh trên người. Nam Nhĩ Minh am hiểu phóng độc, tốc độ thiên trưởng, độc thứ này vốn là không có khả năng lập tức khiến người bị mất mạng. Huống hồ gửi anh cường hãn dị thường, đối với gửi anh tới nói, Nam Nhĩ Minh là tốt nhất. Công kích mục tiêu, Nam Nhĩ Minh một đảo, kia mọi người tự nhiên cũng liền toàn bộ hỏng mất. Không xong, cẩn thận. Tiêu Viêm hướng về phía Nam Nhĩ Minh gào giống nói. Nam Nhĩ Minh cũng là phản ứng lại đây, bất quá phản ứng lại đây khi, đã muộn. Gửi anh tốc độ cực nhanh, bén nhọn móng tay trực tiếp hoàn toàn đi vào Nam Nhĩ Minh trong bụng, gửi anh vừa muốn lôi kéo, muốn trực tiếp đem Nam Nhĩ Minh xé thành hai nửa, đống nhiên chung quanh cuồng phong bạo khởi, u mang lập lòe, một thanh trọng kiếm tựa theo gió tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa trực tiếp hướng về phía gửi anh sau lưng huyết anh mà đi, gửi anh sửng sốt, vội vàng thân hình uốn éo, bối qua thân thể. Không cho trọng kiếm công kích đến huyết anh, bén nhọn móng tay từ Nam Nhĩ Minh. Trong bụng rút ra, Nam Nhĩ Minh một mồm to máu tươi phun ra, thân hình ở không trung tả hữu lay động, tựa hồ lập tức liền phải ngã xuống. Từ ảnh thân ảnh ở không trung mấy cái lập lòe, nâng ở Nam Nhĩ Minh. Này cuồng phong! Chẳng lẽ mọi người sôi nổi kinh dị nói, bọn họ quá mức quen thuộc, chỉ thấy gió lốc không biết nơi nào xuất hiện, giơ tay, trọng kiếm bay trở về hắn trong tay. Gió lốc quần áo tàn phá, khóe miệng còn có thể thấy máu tươi tràn ra, ngực thượng một cái huyết trường ấn, gió lốc đã tới rồi cực hạn, nguyên lai là Thanh Mục Nhi đi tìm được gió lốc, cấp gió lốc an bạo lực đan. Gió lốc thân hình lay động, ánh mắt mê ly. Gió lốc giờ phút này tựa hồ đã không có ý thức, hoàn toàn là ở tin tưởng niệm ở chiến đấu. Tiêu Viêm trong lòng đau xót, hốc mắt đều trở nên hồng nhuận. Hắn này đàn huynh đệ, thật sự vì hắn đua thượng tánh mạng. Tiêu Viêm thân hình chợt lóe, phía sau cốt cánh huyễn âm chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến gửi anh. Khắc khắc, hơi thở quả thực giảm xuống gửi anh cười lạnh, lộ ra một loạt huyết nha. Gửi anh khi nói chuyện, không trung Tiêu Viêm thân hình run lên, bắt tinh thực lực hàng tới rồi thất tinh đỉnh, lại còn có đang không ngừng giảm xuống. Đáng chết. Bạo lực đan thời gian muốn tới. Tiêu Viêm thầm mắng, Nam Nhĩ Minh bị trọng thương, đoàn đội đấu kỹ cũng tan đi, Tiêu Viêm thực lực cũng hàng xuống dưới. Tiêu Viêm giơ lên thiên hỏa tuyên cổ thước, một thước hướng tới huyết anh đánh xuống, huyết anh trên mặt lại là kiệt ngạo khó thuần, cánh tay một, mặt khác một cánh tay thuận thế mà đến, một chưởng trực tiếp oanh kích ở Tiêu Viêm bụng nhỏ chỗ, Tiêu Viêm thân thể trực tiếp ở cự lực hạ hóa thành cong, một mồm to máu tươi kẹp tra nội tạng phun ra. Bại Thanh Mục Nhi trong mắt sớm đã ướt át, thấy Tiêu Viêm bị gửi anh một chưởng, tức khắc gào giống. Tiêu Viêm. Thanh Mục Nhi bay ra, một phen đỡ lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn thoáng qua Thanh Mục Nhi, liền nhắm lại, Thanh Mục Nhi cả kinh. Tiểu phiến tử, đừng làm ta sợ, ngươi đừng chết ta. Thanh Mục Nhi đầy mặt hoảng sợ, nước mắt như mưa, tràn mi mà ra, nhỏ giọt ở Tiêu Viêm trên mặt, rửa sạch Tiêu Viêm trên mặt vết máu. Khắc khắc, ngoạn đủ rồi, nên ăn cơm lạc gửi anh cười to, từng bước một hướng Thanh Mục Nhi trong lòng ngực Tiêu Viêm đi qua đi, trong miệng đầu lưỡi vương, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Đừng tới đây, Thanh Mục Nhi gào giống nói, giờ phút này cảm giác là như vậy nhỏ yếu, như vậy bất lực. Khiếu Chiến hét lớn, thân thể lao ra, gửi anh huyết mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Khiếu Chiến, vì ô rất Khiếu Chiến trực tiếp ngất, linh hồn công kích. Hưởng thụ bữa tiệc lớn, ăn trước các ngươi cái nào hảo đâu, nữ nhân, ta không thích, ta còn là ăn trước hắn đi, không biết thiên hỏa có thể hay không dùng, còn có linh ấn, không tồi. Hương vị khẳng định ăn rất ngon nướng bờ bờ cờ vị bốn. Khắc khắc. Ta hảo chờ mong à, là cái gì hương vị đâu. Đã lâu không có như vậy cảm giác. Huyết anh nhìn Tiêu Viêm trên mặt máu tươi, trên mặt tràn ngập hưởng thụ chi ý. Chương 1318, 1325 đây là tình yêu. Ngươi tránh ra, đường tới đây, ta ca là ma hoàng, ảnh tử minh ra nhiều ít giới, ta có thể cho ngươi gấp đôi, không. Cho ngươi bốn lần. Cầu xin ngươi buông tha hắn. Ta có thể thế hắn đi tìm chết. Thanh Mục Nhi khuôn mặt sớm bị nước mắt mặt hoa, hai mắt tràn ngập hoảng sợ, nàng không sợ chết, nàng sợ hãi Tiêu Viêm chết đi, Tiêu Viêm cùng nàng hôn ước, nàng nhớ kỹ, hắn là nàng phu quân. Thanh Mục Nhi như thế nào cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị gửi anh ăn luôn. Đừng nói là Thanh Mục Nhi vô pháp nhìn Tiêu Viêm bị ăn luôn, Khiếu Chiến, Gió Lốc, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh. Bọn họ đều không thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị này quái vật tan luôn. Gió Lốc hai mắt mê ly, khớp hàm cắn khanh khách rung động, hắn cả người đều đang run rẩy, hắn đã sắp ngã xuống, vốn dĩ hắn đã sớm tới rồi cực hạn, có thể đứng lên, đã là bất hạnh chung rất may, nhưng mà giờ phút này hắn bán ra một bước, trong tay kéo trọng kiếm, mê ly trong ánh mắt mang theo tức giận, thân thể run run rẩy. Chúng bán ra đệ nhị bước, đệ tam bước, đệ tứ bước. Mỗi một bước bán ra phảng phất gió lốc ngay sau đó liền phải ngã xuống, nhưng mà không có. Bị gửi anh linh hồn công kích bị thương nặng Khiếu Chiến đông nhiên mở choáng mắt tới, đỏ đậm hai mắt, thế nhưng hoàn toàn mất đi ý băn bốn o thức, cánh tay thế nhưng đều mọc đầy tông mao, gầm lên một tiếng, khắp không gian cảm giác vang vọng đều là Khiếu Chiến gào giống. Khiếu Chiến thật lớn thân hình cọ cọ vài bước liền vượt tới rồi gửi anh trước người, hướng về phía gửi anh đột nhiên múa may thật lớn nắm tay. Ai thật là không nghĩ ra, nay yêu tộc như thế nào trong xương cốt đều có một cổ như vậy gia tính, cậy mạnh thôi, một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng đi tìm chết. Gửi anh đối mặt Khiếu Chiến thật lớn nắm tay, mỗi một quyền đều bị gửi anh nhẹ nhàng tránh thoát, tay cũng không duỗi, đạm nhiên ánh mắt nhìn bạo nộ Khiếu Chiến, bàn tay ở trước mặt một ngừng, một cây màu đen trường châm, ngón tay bắn ra, thế nhưng thẳng tắp bắn vào Khiếu Chiến ấn đường trung, Khiếu Chiến thân thể tức khắc bắt đầu đột nhiên run rẩy. Khiếu Chiến Nam Nhĩ Minh ôm bụng, máu tươi không ngừng tràn ra, nhìn Khiếu Chiến nhớ tới trước kia từng màn, bọn họ chi rằng có lẽ thường xuyên khắc khẩu, nhưng giờ phút này lại là một vạn nói nhu tình, đánh sâu vào Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến bộ dáng làm Nam Nhĩ Minh đau lòng, thậm chí siêu việt miệng vết thương đau đớn. Khiếu chiến trên người Tông Mao nhanh chóng rút đi, thân hình hóa thành người bình thường lớn nhỏ, trong mắt thô bạo giờ phút này cũng tan thành mây khói, toàn bộ thân thể tựa như diều đứt dây từ giữa không trung rớt đi xuống, hơi thở mỏng manh thậm chí hoàn toàn cảm thụ không đến. Lần này khiếu chiến thật sự không có khả năng ở đứng lên, liền tính không chết, cũng cùng tử vong không sai biệt lắm. Mọi người lực lượng toàn bộ đều khô kiệt, bạo lực đan hiệu quả giờ phút này đang ở hạ thấp, mọi người thực lực sôi nổi đều lùi lại tới rồi năm sao, còn ở lùi lại, bạo lực đan tác dụng phụ phi thường rõ ràng, dần dần mọi người đều bắt đầu vô pháp chống đỡ phi hành, toàn bộ đều bắt đầu hơi hơi run run. Cà ca ngươi là ma hoàng. Nghe nói ma tộc người huyết thực hảo uống. Không tồi, bất quá ta hiện tại vẫn là tưởng ăn trước hắn, ngươi chờ một chút. Gửi anh đạm cười, đi tới, đem Thanh Mục Nhi trong lòng ngực Tiêu Viêm một phen nhắc tới. Không, không cần, ngươi ăn trước giấc ta, buông tha hắn được không? Cầu ngươi Thanh Mục Nhi tê tâm liệt phế, nàng không muốn nhìn đến Tiêu Viêm chết đi. Nếu có thể, nàng nguyện ý thế Tiêu Viêm chết, còn không chờ Thanh Mục Nhi nói ta. Gửi anh một chân đá vào Thanh Mục Nhi trên bụng nhỏ. Thanh Mục Nhi trực tiếp phun ra một mồm to máu tươi, ý thức mơ hồ, dần dần mất đi ý thức trong ánh mắt tràn ngập thống khổ, hối ức. Tiêu Viêm cùng nàng nhận thức, nàng lần đầu tiên xưng hô Tiêu Viêm tiểu phiến tử, mấy năm nay đi theo Tiêu Viêm khắp nơi lang bạt. Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi trong đầu tất cả đều là Tiêu Viêm, nàng không đành lòng, nàng có thể vì hắn trả giá sở hữu, sinh mệnh cũng không cái gọi là. Đây là tình yêu. 4. Tiêu Viêm ấn đường chỗ. Tháp ảnh lập lòe không chừng, này nội trạm lao ở trong đó mày hơi hơi nhăn lại, trong ánh mắt mang theo chắc chắn. Những người đó như thế nào còn không ra tay? Còn muốn đại khi nào? Trạm lao có chút phẫn nộ, bất quá giờ phút này nếu là lại chờ, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng thật sẽ bị gửi anh cấp ăn. Tử thần hư linh tháp nếu ảnh nếu hiện, trạm lao tựa hồ cũng nhịn không được. Chương 1319, 1326 hắc giáp trung niên. Đa tạ mộng thần. An ca đánh thưởng, nhân đây 2.000 tự trương. Liên vào lúc này, có một tiếng quát chói tai truyền đến, dừng tay. Thanh âm cuồn cuộn lắc lư, tùy theo từ phương xa bắn nhanh mà đến mấy trăm nói lưu quang. Ngay sau đó, cầm đầu thân khoác hắc giáp trung niên nhân đem trong tay màu đen trường thương hướng lên trời ném đi, đốn có một đạo màu đen lôi đỉnh đối gửi anh vào đầu đánh xuống, màu đen trường thương ở lôi đỉnh trung dường như một cái hắc long. Không trung phía trên lôi đỉnh lập lòe. Trường thương lập tức hóa thành một đạo màu đen lôi đỉnh đối gửi anh vào đầu đánh xuống. Rốt cuộc. Được cứu rồi tử ảnh nói xong, toàn bộ thân thể đỡ Nam Nhĩ Minh đều té xỉu ở trên mặt đất, gió lốc không có ý thức, hắn còn kéo trọng kiếm chiều gửi anh đi đến. Đáng chết. Màu đen lôi đỉnh tựa hồ rất mạnh, gửi anh vội vàng né tránh, lôi đỉnh không có bổ trúng Tiêu Viêm, mà là quay đầu tiếp tục truy hướng gửi anh, lôi đỉnh bên trong màu đen trường thương dường như hóa thành một cái hắc long. Điểm này lực lượng cũng dám cùng lão tử đánh. Gửi anh thầm mắng một tiếng, trên người khí thế cường đại lao nhanh mà ra, trực tiếp thân thủ nhập lôi đình bắt lấy màu đen trường thương. Vừa mới bắt lấy, màu đen trường thương vừa chợt biến thành một cái màu đen trường xà từ gửi anh trong tay trốn. Hắc giáp trung niên nhân cầm đầu, chung quanh giờ phút này thế nhưng không dưới mấy trăm đạo thân ảnh, khí thế mênh mông, đem gửi anh vây quanh ở trung gian. Ta tự nhiên là không địch lại quỷ ẩn đại nhân. Bất quá ta tưởng, quỷ ẩn đại nhân sẽ không cùng chúng ta nhân tộc là địch đi. Màu đen trường xà về tới hắc giáp trung niên nhân trong tay, một lần nữa hóa thành một phen màu đen trường thương. Nhân tộc, nếu là ta đem nơi này mọi người toàn giết, sẽ như thế nào? Quỷ ẩn cười lạnh, ngữ khí cùng trong ánh mắt đều lộ ra cực độ không cho là đúng, tựa hồ căn bản không đem này mấy trăm hào người để vào mắt. Ha ha, ta tưởng ngươi sẽ không, cũng không dám. Hắc giáp trung niên nhân khẩu khí thực chắc chắn. Quỷ ẩn nghe vậy cười ha ha, vậy ngươi nói cho ta biết, ta vì sao không dám? Ngươi nếu nói không nên lời, hôm nay ta làm ngươi chết không toàn thây. Hắc giáp trung niên nhân khỏe miệng câu ra đạm đạm cười. Thực lực của hắn bất quá thất tinh, nhưng giờ phút này ở quỷ ẩn trước mặt lại không có chút nào sợ sắc, ngược lại một bộ lấy ở quỷ ẩn bảy tấc bộ dáng. Quỷ ẩn có chút khẩn trương, tựa ở chờ mong cái gì? Hắc giáp trung niên nhân mở miệng, quỷ ẩn đại nhân mấy năm nay vẫn luôn ở tìm một cái kêu hình nhi nữ hài đi. Hắc giáp trung niên nhân nói mới vừa nói xong, quỷ xuất huyết nội anh tức khắc giống như lôi đình phách quá giống nhau, cả người đều là sửng sốt, chợt trên mặt xuất hiện một loại làm cho người ta sợ hãi biểu tình, chẳng qua là hắn kích động thần sắc, chỉ là thoạt nhìn cho người ta một loại làm cho người ta sợ hãi cảm giác. Các ngươi biết hình nhi ở nơi nào? Quỷ ẩn cơ hồ là ở gào giống, cảm xúc dị thường kích động. Hắc giáp trung niên nhân tựa hồ hắc giáp trung niên nhân bắt được này quỷ ẩn uy hiếp. Thấy thế, đối với bên người người vặn vẹo đầu, ý bảo bọn họ nhanh đưa Tiêu Viêm một chúng mang lại đây. Quỷ ẩn đại nhân, nay chỉ sợ ngươi muốn đi hỏi chúng ta hoàng, đây là hắn làm ta nói cho ngươi. Chúng ta hoàng còn nói, nếu hôm nay ngươi đem Tiêu Viêm giết, như vậy hình nhi hắc giáp trung niên nhân chậm rãi nói, quỷ ẩn càng là cả người phát run, nhìn thoáng qua những người đó đem Tiêu Viêm một chúng mang đi, thế nhưng không có bất luận cái gì động tác. Hắc giáp trung niên nhân đối với quỷ ẩn liền ôm quyền, đa tạ quỷ ẩn đại nhân rộng lượng. Không có việc gì chúng ta này liền đi rồi. Quỷ ẩn nhìn chằm chằm nhìn hắc giáp trung niên nhân, phía trước khí thế hoàn toàn không có, người hoàng. Ngươi nói cho hắn, hắn nếu thương huynh nhi một hảo, ta liền đổ diệt hắn cả người tộc. Sau đó bàn tay trống rông chém ra một kiện áo đen đem thân hình che lấp, ngay sau đó thân hình lược không mà đi. Quỷ ẩn đã từng là cựu tinh đấu đế, trên đại lục đứng đầu thượng tồn tại, nhưng mặc dù như vậy tồn tại, trung quy có tình, bởi vậy cũng là người này uy hiếp. Hình nhi, ta lấy oán khí sống lại, liền vì tìm ngươi, ta vốn nên sớm đã mai táng, nhưng ta lại trước sau khó có thể buông ta chí ai bốn. Đại nhân, kia đan diễm làm sao bây giờ lúc này, có một người tiến lên dò hỏi hắc giáp trung niên nhân, hắc giáp trung niên nhân cau mày, suy tư một chút, đối với người nọ thì thầm vài câu, gật gật đầu, liền nhanh chóng bay đi hướng đan diễm chỗ. Này mấy người thương hảo nghiêm trọng, đại gia tốc độ cao nhất đi tới hắc giáp trung niên nhân nhìn ngất Tiêu Viêm một chúng, một cái so một cái hơi thở nhược, sợ ở trì hoãn, này mấy người sợ thật sự đại la thần tiên cũng cứu không sống. Tiêu Viêm trong cơ thể, một đoàn hơi thở bảo vệ cho hắn nội tạng, này đoàn hơi thở đúng là chạm lão. Đến xương gió lạnh từng đợt thổi qua, hôn tạp từng luồng mùi máu tươi. Bởi vì kịch liệt chiến đấu, nơi này bốn phía đã trở nên một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là thi thể. Mà ở một dị vô năm chỗ núi tuyết phía trên, một đạo thân ảnh nằm thẳng cùng đỉnh núi, còn có lưỡng đạo nếu ảnh nếu hiện, tựa hồ liền phải biến mất rất đấu khí phòng hộ cháo. Nơi này khoảng cách Tiêu Viêm cùng quỷ ẩn chiến đấu địa phương có một khoảng cách, nhưng cũng không phải rất xa. Vâng. Tuyết sơn phía trên, một tầng tầng thật dày tuyết động đống nhiên bắt đầu run rẩy, ngay cả bầu trời bay xuống hạ băng hoa, đều còn không có rơi xuống đất, ở không trung liền bị chấn vỡ, phảng phất khắp không gian đều đang run rẩy. Quỷ ẩn thân áo đen, thân hình lần thứ hai trở nên khô gầy, thậm chí cảm thụ không đến trên người có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Ngọn núi phía trên, đứng ở bị trọng thương như cũ hôn mê đan diễm trước mặt, lương đạo phòng hộ cháo tựa hồ cũng tới rồi hỏng mất bên cạnh, quỷ ẩn ngón tay nhẹ đạn, này phòng hộ cháo trực tiếp hóa thành một đạo dao động, băng tán mà đi. Đan điện điện chủ nhi tử. Đáng tiếc là cái phế vật, chẳng qua quỷ ẩn ánh mắt lạnh lùng, áo đen dưới loáng thoáng có thể thấy đôi mắt bên trong gú lánh lam quang ở trong đó chợt lóe mà qua. Quỷ ẩn bàn tay hắc mang lập lòe số hạ, thân hình chợt lóe, tựa hóa thành một đạo theo gió áo đen, ở không trung mơ hồ không chừng trung, càng lúc càng xa, dần dần biến mất. Mất đi phòng hộ cháo, đông tuyết đầy trời, đan diễm vẫn không nhúc nhích, có thể thấy được thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đông tuyết dần dần bao trùm đan diễm hơn phân nửa biên thân thể. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, đỉnh núi phía trên, lại xuất hiện một đạo thân ảnh, người này đúng là hắc giáp trung niên nhân bên người hộ vệ, ánh mắt nhìn đan diễm, dùng ngón tay thử một chút đan diễm hơi thở. Chợt cau mày. Như thế nào sẽ? Quả nhiên cùng người hoàng đoán không tồi, hộ vệ lẩm bẩm vài câu, tay hình mấy đạo biến hóa, ngay sau đó thật cẩn thận tả hữu đánh giá, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì, không có phát hiện cái gì dị thường sau, thân hình bay lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng, cực kỳ nhanh chóng rời đi núi tuyết. Lại không biết qua bao lâu, ngọn núi phía trên bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, theo đầy trời đại tuyết dần dần tát. 4. Cự Hy Thành còn rất xa, không trung phía trên phá phong tiếng động rầm rầm rung động, trên mặt đất rừng cây bị gió mạnh quát đổ một tảng lớn. Cái gì? Tiêu Viêm hắn? Ai làm? Nếu là Tiêu Viêm ra chuyện gì, ta ma tộc định làm cùng hắn không chết không thôi. Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên vô án dựng lên, gân xanh bạo khởi, thượng phẩm ngọc bản trực tiếp bị chụp thành bột phấn, Thanh Hạo Nhiên tức khắc sốt ruột vạn phần, Tiêu Viêm đoàn người trọng thương tin tức thực mau truyền tới hắn lô thai. Đừng nóng nội, chạy nhanh thông chi dược tộc, Tiêu Viêm mệnh không nên tuyệt, không có việc gì tứ trưởng lao không biết khi nào xuất hiện ở Thanh Hạo Nhiên bên người. Tuy rằng hắn lời nói là nói như vậy, bất quá hắn trong ánh mắt vẫn là lộ ra tràn đầy lo lắng. Lần này Tiêu Viêm đám người sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 1320, 1327 đều tới. Tiêu phủ nội, Chân Nhi ở trong đại sảnh do dự, không biết vì sao nàng tổng cảm giác thực bất an, chỉ chốc lát liền nhận được Tiêu Viêm đám người trọng thương tin tức, ngay cả bế quan Huân Nhi đều ra tới, vẻ mặt lo lắng chi sắc, sắc mặt đều tái nhợt không thôi. Huân Nhi bất an càng vì mãnh liệt, nàng cùng Tiêu Viêm sớm có quan hệ xác thịt, nói là tâm linh tương thông cũng càng không quá. Chân Nhi tỷ tỷ, ta tổng cảm giác đã xảy ra không tốt sự, ta sợ quá. Huân Nhi hốc mắt đều hồng nhuận, đi vào nơi này, Tiêu Viêm cánh tay làm Huân Nhi cảm giác càng ngày càng cường đại, mà giờ phút này cảm giác, cho tới hôm nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Đích xác, này tuyệt đối là Tiêu Viêm chịu quá nặng nhất một lần thương, Tiêu Viêm thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng, gió lốc, tử ảnh, khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, Long Ý, Thanh Mục Nhi vô luận cái nào đều là thương cập yếu hại, thương thế càng là không lời. Nào có thể diễn tả được, bọn họ hiện tại chỉ sợ đều chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Quỷ ẩn công kích vốn là hung hãn, thương cập yếu hại, nhìn như bình đạm công kích, mỗi một kích đều thẳng lấy mạng người, hơn nữa mọi người đều dùng bạo lực đan, này tác dụng phụ cực đại, thực lực lùi lại, cũng làm mọi người khôi phục năng lực đại đại hạ thấp, thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. 4. Dược tộc đại sảnh. Dược Ngạo Thiên mãnh mà đứng lên, lớn tiếng truyền lệnh, truyền sở hữu ngũ phẩm trở lên. Không, tứ phẩm trở lên luyện dược sư tốc tới đại sảnh tập hợp, tùy ta cùng chạy tới Tiêu phủ. Bỏ qua một bên Tiêu Viêm là Dược Ngạo Thiên đồ tôn tầng này quan hệ không nói, vẻ mặt khẩn trương, tự nhiên là thu được ma hoàng truyền đến tin tức. Không có bất luận cái gì nghi muộn. Vô luận như thế nào, ta đồ tôn không thể có bất luận cái gì sự, bằng không, ta dược tộc cũng định cùng hắn không chết không thôi. Tiêu Viêm đối với Dược Ngạo Thiên tới nói, dữ dội quan trọng, cũng đúng là bởi vì Tiêu Viêm, dược tộc mới có trọng trấn hy vọng, Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không thể có việc. Biết được tin tức lúc sau, Dược Lao luyện Dược Thiên Phú thế nhưng đột phá, đi tới đấu đế đại lục sau, trưởng thành tốc độ càng là thực mau trở thành dược tộc xuất sắc người. Vừa nghe Tiêu Viêm đã xảy ra chuyện, cũng khẩn trương vô cùng, vội vàng cũng tùy Dược Ngạo Thiên thông qua trùng động nhanh chóng chạy tới Cự Hy Thành Tiêu Phủ. 4. Ma Thu gia tộc sở tại. Sương mù mông lung, mơ hồ có thể thấy có một đạo trường mà khổng lồ thân ảnh ở lóng lánh cửu màu quan mang. Đông nhiên sương mù bắt đầu quái, liền thấy một cái cự mãng nhảy thiên dựng lên, trừng trăm trượng to lớn đầu rắn thượng lập lòe cửu màu chi mang. Hình thoi xả mắt lộ ra lành lạnh sát ý chỉ ở không trung một cái bàn vũ, cự mãng liền nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đạo mạn diệu thân ảnh, một đầu hắc hồng hôn tạp tóc dài theo gió phất phới, đôi mắt nhất khai nhất hợp trung biến ảo cửu loại nhan sắc. Trên người tản mát ra cực cường đấu khí dao động, mạn diệu thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhảy lên không mà đi. Cửu màu nuốt thiên mãng thải lân. Không hổ là thủ hộ thú A. Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền trở nên như thế chi cường. Ta cảm giác ta huyết mạch bờ bờ gờ giờ không tờ giờ đều đang run rẩy, ta cũng là. Ma thú gia tộc tất cả mọi người ngửa đầu nhìn trên bầu trời đi xa thân ảnh, trong ánh mắt mang theo tín ngưỡng, mỗi người thân thể đều khống chế không được mà đang run rẩy, đều cảm giác máu ở sôi trào. Đây là huyết mạch chi lực. 4. Cự Hy Thành. Tiêu phủ. Luôn luôn thanh tĩnh Tiêu phủ giờ phút này tụ không ít người, Thanh Hạo Nhiên, Dược Ngạo Thiên bọn người ở sốt ruột mà chờ, ánh mắt đều mang theo bất an. Dược Ngạo Thiên mang đến dược tộc người ở Tiêu phủ lộng một cái không nhỏ dược đàm, chỉ cần Tiêu Viêm bọn họ bị đưa đến, sẽ lập tức để vào dược đàm chung. Này dược đàm dùng chính là dược tộc bí phương, có cực cường chữa thương hiệu quả, chính là bị lại trọng thương người cũng có thể bảo trụ tánh mạng. Cự Hy Thành Thanh Hạo Nhiên phái người đem trùng động đều phong bế, muốn cho Tiêu Viêm đám người thông hành không bị ngăn trở. Tiêu phủ nội mọi người bốn mắt nhìn nhau, không khí càng là khẩn trương. Trùng động trong vòng, một đạo thân ảnh hiện lên, khí thế chi cường khiến cho mọi người chú ý, bạch tế chân dài, quần áo đều tựa bao vây không được thân thể, từng bước một hướng Tiêu phủ đi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1321, 1328 trọng thương. Thải Lân tỷ tỷ Huân Nhi lập tức đón đi lên, Thải Lân ôn nhu vuốt ve Huân Nhi đầu. Không sợ, Tiêu Viêm muốn chết cũng chỉ có thể chết ở bổn vương trong tay, sẽ không có việc gì. Thải Lân an ủi Huân Nhi nói, nhìn thoáng qua Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên, không có quá nhiều ngôn ngữ, đều là lẫn nhau gật gật đầu. Chợt Thải Lân nhìn về phía phương xa, bất an chờ đợi. Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên tuy rằng sốt ruột Tiêu Viêm, nhưng là thấy Thải Lân, trong lòng tự nhiên là nhịn không được một trận kinh ngạc cảm thán. Thải Lân mới đến thời điểm bọn họ đều gặp qua, ma thú gia vừa tộc thủ hộ thú, thế nhưng ở như thế đoạn thời gian nội, trưởng thành tốc độ mau làm người quả thực không thể tin được. Hơn nữa như vậy khí chàng, tuyệt phi tu luyện có thể đến tới, khí thế chi cường, làm Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên đều cảm giác kém cỏi một đầu. Ở vô số người nôn nóng chờ đợi hạ, rốt cuộc, trung động chỗ bắt đầu dao động, hắc giáp trung niên nhân đầu tiên đi ra, hôn mê Tiêu Viêm xuất hiện ở trung niên nhân trước mặt, quần áo rách nát, hơi thở cực nhược. Tiêu Viêm ca ca Thải Lân thấy được hơi thở thoi thóp Tiêu Viêm, cái trán gân xanh bạo khởi, hiển nhiên tới rồi phẫn nộ bên cạnh. Vô luận là ai, dám thương bổn vương người, bổn vương nhất định phải làm cho bọn họ bầm thây vạn đoạn. Thải Lân trong mắt hình thoi xá mắt, sát ý tràn ngập. Tiêu Viêm ngươi nhớ kỹ, ngươi mệnh là bổn vương, vô luận là ai, chỉ cần dám can đảm thương ngươi một hào, bổn vương liền tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Huân Nhi, Thải Lân, Chân Nhi cùng với Dược Trần sôi nổi đều đón đi lên, mỗi người thấy thế càng là mặt xám như cho tàn. Tiêu Viêm thương thế so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn trọng nhiều. Bọn họ hoàn toàn có thể từ này hơi thở đi lên phán đoán Tiêu Viêm hiện giờ thương thế, đã tới rồi nguy ngập nguy cơ nông nỗi, thật sự nếu không trị liệu, chỉ sợ thật sự muốn xảy ra chuyện. Tiểu Viêm tử Dược lao đôi tay run rẩy, hiện giờ hắn vô pháp che chở Tiêu Viêm có thể đi đến hiện giờ này một bước, làm sư phụ, hắn có từng không phải tất cả kiêu ngạo, ở Dược tộc, ai chẳng biết Dược luôn Tiêu Viêm sư phụ, cũng chính bởi vì vậy, Dược tộc đối với Dược Trần càng là chiếu cố có thêm. Mỗi người đều thập phần tôn kính hắn, bất quá Dược Lao đương nhiên sẽ không để ý này đó danh dự tôn sưng. Tiêu Viêm đối với Dược Lao tới nói, không chỉ có chỉ dùng thầy trò tới hình dung. Tình như phụ tử cũng không quá, thấy Tiêu Viêm bị thương như thế chi trọng, khổ sở tim như bị đao cắt. Long Ý, Thanh Ngục Nhi, Khiếu Chiến, Gió Lốc cùng với Nam Nhĩ Minh sôi nổi xuất hiện ở đại gia trước mặt, mỗi một cái đều chật vật bất kham, siêu ý hề tan vỡ. Hơi thở một cái so một cái suy yếu, hoàn toàn không thể tưởng tượng bọn họ đến tuột cùng đã trải qua một hồi như thế nào thảm thiết chiến đấu. Hơn nữa mọi người chịu tất cả đều là thương cập nội phủ trọng thương, như vậy thương thế khó nhất chữa khỏi, mọi người hiện giờ còn có một hơi ở, chỉ sợ cũng bởi vì quỷ ẩn thói quen ăn người sống cảm giác, không thích ăn chết giữa người, mới không đem mọi người trực tiếp giết chết, bất quá cùng chết cũng không sai biệt lắm, hoàn toàn không có ý thức. Tiêu Viêm nơi này, quỷ ẩn vốn định một kích chí mạng, lại có chút kinh dị, quỷ ẩn đương nhiên không biết, chạm lao động tay động chân trợ giúp Tiêu Viêm một phen, bằng không Tiêu Viêm ở quỷ ẩn kia một kích dưới sợ là đã bị mất mạng. Cũng may thời điểm mấu chốt chạm lao vẫn là ra tay, chẳng qua chỉ là vì Tiêu Viêm chặn lại này chí mạng một kích cũng không có ra tay đi trợ giúp Tiêu Viêm chiến đấu. Tử thần hư linh tháp nội, chạm lao vô về trồng dâu, ánh mắt vui mừng, trong mắt cũng không có lo lắng chi sắc. Bởi vì hắn thực chắc chắn, Tiêu Viêm sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, có hắn ở, Tiêu Viêm không có khả năng bị mất mạng. Kia Trạm lão vì cái gì không trực tiếp ra tay giúp trợ Tiêu Viêm trực tiếp diệt trừ quỷ ẩn đâu? Chương 1322, 1329 đấu thần liên minh. Trạm lão xuyên thấu qua tử thần hư linh tháp, hai mắt bên trong sao trời lập lòe, tựa hồ thấy cái gì, thực xa xôi, trong mắt thậm chí xuất hiện kiêng kỵ chi sắc. Trạm lao chưa bao giờ cùng Tiêu Viêm đề cập, nhưng là này cũng đúng là trạm lao trước sau không có ra tay giúp trợ Tiêu Viêm nguyên nhân. 4. Cùng lúc đó, đấu thần liên minh, thỉnh xem phiên ngoại, một đạo u lam linh tinh quang mang, dường như một người hình, lại không có thân thể, không có đầu, nhìn qua nửa trong suốt, giống như vậy lại không ngừng một cái. Ở chỗ này có một cây thật lớn cây cột phía trên điêu khắc mê mội thần quỷ quái, tựa hồ bao hàm khắp thời không. Qua đi cùng với tương lai sinh linh bộ dáng, một cái 100.000 cái 1.000.000 cái 100.000.000. Số 100.000.000, cây cột rất dài, nhìn không thấy cuối, giống như đem đen nhánh vũ trụ căng ra. Cây cột thượng có một cái tháp, diện tích rất lớn. So rất nhiều sinh vật đều phải khổng lồ, u lam linh tinh vô số người hình ở chung quanh phiêu đáng đáng. Xuất hiện ở kia phiến giới không. Một đạo không biết từ đâu mà đến thanh âm ở khắp không gian vang lên. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại tràn ngập kinh sợ, sở hữu nửa trong suốt hình người tất cả đều nửa quỳ xuống dưới, run rẩy không dám nhúc nhích một chút, tựa hồ đối này nói thanh âm sợ hãi cực kỳ. Chủ, hơi thở quá yếu, vô pháp. Định vị, một đạo u lam linh tinh hình người thanh âm phiêu đãng, tựa đang run rẩy, thật cẩn thận nói, vừa mới vừa nói xong, không gian phía trên xuất hiện một đạo cái khe bên trong một con thật lớn móng vuốt rôi ra tới, chảo một cái đã bắt được u lam linh tinh hình người, trực tiếp tạo thành giọt nát, hóa thành đầy trời tinh điểm, phiêu đãng khai đi, nếu cẩn thận phóng đại xem những cái đó linh tinh, sôi nổi biến thành vô số viên tinh cầu, hóa thành tinh hệ. Ca, này thắp đến tuột cùng là cái gì? Vì cái gì ngươi vẫn luôn vì nó ở chỗ này bảo hộ lâu như vậy thanh âm có vẻ thực hôn mê. Này tháp rất quan trọng, cần thiết tìm được. Đạo thứ hai thanh âm có vẻ non nớt một ít. Lão tam, lão nhị, hai ngươi đừng quấy rầy lão tử ngủ. Cuối cùng một đạo thanh âm có vẻ uy vũ khí phách. Này nói thanh âm vừa ra, tức khắc liền an tĩnh. 4. Tiêu phủ nội, Tiêu Viêm một chúng sôi nổi nằm làm thuốc tộc luyện chế dược trì bên trong. Màu xanh biết dược trì nội các loại dược liệu, không ngừng phóng xuất ra linh vận, bị thương Tiêu Viêm một chúng đi xuống lúc sau. Dược trì nội thủy giống như sôi trào giống nhau, này nước sôi đằng càng lợi hại, cũng đã nói lên này mấy người thương thế càng nặng, tuyệt phi cái này dược trì có thể giải quyết. Dược Ngạo Thiên ngồi xổm Tiêu Viêm bên cạnh vì Tiêu Viêm xem xét thương thế. Dược Ngạo Thiên mày vẫn luôn nhíu chặt, Huân Nhi, Thải Lân, Chân Nhi, Thanh Hạo Nhiên đám người liền càng thêm khẩn trương. Nhưng bọn hắn không hiểu y y thuật, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Xem xét xong Tiêu Viêm thương thế, Dược Ngạo Thiên lại từng cái vì Thanh Mộc Nhi, Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Gió Lốc cùng Long Ý xem xét thương thế, mày trước sau không có bùng ra, không ngừng mà ở lắc đầu. Một hồi lâu lúc sau Dược Ngạo Thiên mới đứng lên, mày vẫn khóa chặt. Thanh Hạo Nhiên bội hỏi, Ngạo Thiên huynh, thế nào? Huân Nhi, Thải Lân cùng Chân Nhi cũng đều mắt trông mong mà nhìn Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên nhìn nhìn Thanh Hạo Nhiên, lại chuyển đối Huân Nhi, Thải Lân cùng Chân Nhi nói, Tiêu Viêm bị thương không nhẹ. Bất quá tiểu tử này mạng lớn, không chịu quá trí mạng thương, hơn nữa chính lấy cực nhanh tốc độ ở khôi phục, hẳn là tiểu tử này thiên hỏa nổi lên tác dụng đi. Huân Nhi, Thải Lân cùng Chân Nhi vừa nghe Tiêu Viêm không có sinh mệnh nguy hiểm, đều thở dài một cái. Thanh Hạo Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, khẩn hỏi Dược Ngạo Thiên, mặt khác mấy cái đâu. Tiêu Viêm như thế thương thế, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên cũng là khẩn trương vô cùng, chủ yếu là thấy Dược Ngạo Thiên biểu tình một bộ ngưng trọng vô cùng, gần như tuyệt vọng biểu bí ải xét tình, Thanh Hạo Nhiên trong lòng cũng là thỉnh thịch thằng nhảy, âm thầm vì Tiêu Viêm cầu phúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1323, 1330 này độc vô giải. Dược Ngạo Thiên vô về trong dâu, sắc mặt thập phần trầm trọng, mọi người cũng tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Viêm đám người thương thế quá mức nghiêm trọng. Tiêu Viêm bị thương không nhẹ. Bất quá tiểu tử này mạng lớn, không chịu quá trí mạng thương, hơn nữa chính lấy cực nhanh tốc độ ở khôi phục, hẳn là tiểu tử này thiên hỏa nổi lên tác dụng đi. Kia mấy cái. Nếu không phải đuổi về tới đúng lúc, chỉ sợ đã sớm đã chết. Hiện tại bọn họ liền dư lại một hơi. Ai? Khó A vừa nghe Thanh Mục Nhi mấy người thương thế như vậy trọng, lại thấy Dược Ngạo Thiên kia gần như tuyệt vọng biểu tình, Thanh Hạo Nhiên tức khắc nóng nảy, Ngạo Thiên huynh, thỉnh ngài nhất định cứu cứu bọn họ A. Tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn cứu sống bọn họ A. Yêu cầu cái gì ngài cứ việc nói. Dược Ngạo Thiên cười khổ một chút, nói, chúng ta cũng chỉ có dốc hết sức lực, Ma Hoàng, Tiêu Viêm là ta đồ tôn, người của hắn ta có thể không đem hết đi cứu sao. Chính là, bọn họ như vậy trọng thương thế, nếu muốn chữa khỏi bọn họ, yêu cầu một ít thập phần hy hữu dược liệu, lại còn có chỉ là có chữa khỏi khả năng. Những cái đó dược liệu, ta dược tộc thật sự là không có, chính là thương mình cũng chưa chắc có. Ta hiện tại chỉ có thể tạm thời bảo trụ bọn họ bất tử cái gì hy hữu dược liệu. Ngạo Thiên huynh ngươi cứ việc nói, ta chính là tìm khắp toàn bộ đấu đế đại lục, chính là đi đoạt lấy, cũng cho ngươi tìm tới. Thấy Thanh Hạo Nhiên gấp đến độ đều có chút điên cuồng, Dược Ngạo Thiên an ủi Thanh Hạo Nhiên nói, Ma Hoàng đừng nóng vội, tình huống tuy rằng thập phần không xong, nhưng đều không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Ta nói mấy vị dược liệu, nếu có thể tìm tới, ta có tam thành nắm chắc đem bọn họ chữa khỏi. Chỉ có tam thành. Thanh Hạo Nhiên kinh huyết. Ân, chỉ có tam thành. Dược Ngạo Thiên tâm tình trầm trọng gật gật đầu, nói, bọn họ như vậy thương thế, cơ hồ cùng đã chết vô dị, hơn nữa bọn họ trong cơ thể còn đều có kịch độc, có tam thành tiểu rất không tồi kịch độc. Lại nghe do Mộc Nhi đám người còn có kịch độc, Thanh Hạo Nhiên càng thêm bất an, vội hỏi, nan giải sao? Mặc dù là Tiêu Viêm cũng có điều không biết, quỷ ẩn ở dùng hắn hồn cờ là lúc, mọi người tại đây một khắc, chỉ cần bị oan hồn đụng chạm toàn sẽ trúng độc, hơn nữa loại này độc tính rất mạnh. Này độc, ta từng có nghe thấy, này độc vô sắc vô hình, là thông qua nào đó đặc thù phương thức truyền bá, tỉ như hồn phách. Xem ra, công kích bọn họ vị này cường giả, này đại lục cũng chỉ có một người có thể có như vậy chiêu số, đã có ngàn năm chưa từng có tin tức, không nghĩ tới vừa xuất hiện liền công kích Tiêu Viêm bọn họ, người này chính là trong lời đồn ảnh tử minh cái kia mạnh nhất sát thủ. Dược Ngạo Thiên bàn tay không ngừng ma sát, nội tâm cũng là nôn nóng không thôi. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên đối cái này quỷ ẩn cũng có điều nghe thấy, như vậy tồn tại, ở trên đại lục cũng không nhiều, tuy nói hành tung bí ẩn, nhưng là bởi vì quá mức cường hãn, như vậy cường giả mọi người đã sớm biết rõ. Này độc vô giải. Thanh Hạo Nhiên sốt ruột truy vấn Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên do dự sau một lúc lâu, ánh mắt ở mọi người chi gian đánh giá sau một lúc lâu, tựa hồ đang tìm kiếm ai, mọi người cũng tò mò, chẳng lẽ nói, nơi này trừ bỏ Dược Ngạo Thiên, còn có so Dược Ngạo Thiên luyện dược chi thuật càng cường người. Cùng lúc đó, ở Dược Ngạo Thiên đánh giá mọi người là lúc, Dược Đàm trong vòng đống nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng, Tiêu Viêm thân thể đống nhiên giật mình, ở Tiêu Viêm V14MV trong cơ thể chỗ sâu nhất, một đoàn ngọn lửa tựa hồ đã yên lặng đã lâu, giờ phút này giống như một đầu tức giận hùng sư, từ Tiêu Viêm trong cơ thể kinh mạch phun trào mà ra. Trong cơ thể hồn độc, toàn bộ tan thành mây khói, Tiêu Viêm miệng đống nhiên mở ra, một đoàn tro đen sắc hơi thở phụt lên mà ra, sắc mặt tức khắc biến hảo rất nhiều. Dược Đàm nội giờ phút này thế nhưng nhanh chóng lấy Tiêu Viêm vì trung tâm hội tụ mà đi, nguyên bản nồng đậm Dược Đàm, giờ phút này nháy mắt liền biến thiếu một nửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1324-1331 Tiêu Viêm khôi phục. Này! Tình huống như thế nào? Tiêu Viêm hắn vừa mới kiểm tra quá, thương thế cũng rất nặng. Giờ phút này thế nhưng đột nhiên có phản ứng, tự nhiên là dọa Dược Ngạo Thiên một cú sốc, đương nhiên mọi người cũng bị một màn này kinh đến. Tiêu Viêm. Huân Nhi sốt ruột thẳng dậm chân, thân thể run rẩy, hốc mắt nổi nước mắt không ngừng đánh toàn. Dược tộc tộc trường, đây là có chuyện gì? Thải Lân bình tĩnh rất nhiều, bất quá trên mặt cũng là che kín lo lắng chi sắc. Tiêu Viêm đột nhiên động tĩnh, làm mọi người vừa mừng vừa sợ, không biết là phúc hay họa. Dược Lao cũng ở một bên đứng, tuy rằng Dược Lao thiên phú rất cao, nhưng là, rốt cuộc tới đấu đế đại lục thời gian còn thiếu, tình huống như vậy hoàn toàn vượt quá hắn nhận chi phạm vi, vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng là có thể thấy được, hắn nội tâm đối Tiêu Viêm cũng là tràn ngập lo lắng. Tiểu Viêm tử, ngàn vạn có khác sự à, vi sư phải ngươi một cái đồ nhi. Dược Ngạo Thiên đi qua đi, tay đáp ở Tiêu Viêm bả vai phía trên, sắc mặt đống nhiên manh biến. Này! Đây là tình huống như thế nào? Dược Ngạo Thiên đầy mặt kinh ngạc không nói, sắc mặt một mảnh xanh mét, tức khắc làm Thải Lân, Huân Nhi càng vì lo lắng. Tiền bối, Tiêu Viêm làm sao vậy? Thải Lân vội vàng do hỏi, Dược Ngạo Thiên để lộ ra tới biểu tình, hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Viêm tình huống hiện giờ là tốt là xấu. Dược Ngạo Thiên cũng không có trước tiên đi trả lời Thải Lân, mà là đứng lên vội vàng tiếp đón dược tộc trên dưới. Mọi người! Đem dược tộc chân quý dược liệu toàn bộ lấy ra, toàn lực bổ sung Dược Đàm. Dược Ngạo Thiên phất tay tiếng quát nói, dược tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng là luyện dược trên thực lực lại chưa từng kém cỏi, tới tất cả đều là dược tộc đứng đầu luyện dược sư, toàn bộ triển khai trận thế, trực tiếp tại chỗ lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế đan dịch. Dược tộc tộc trường, Tiêu phủ trong vòng cũng có chân quý dược liệu, ta đây liền sai người S8 toàn bộ lấy tới. Chân Nhi đi lên tới, như vậy thời khắc, sự tình quan Tiêu Viêm đám người thánh mạng, thứ gì đều không trọng yếu, huống hồ Tiêu phủ chung tất cả đồ vật vốn là thuộc về Tiêu Viêm, chứa đựng dược liệu tự nhiên cũng là rất nhiều. Dược Ngạo Thiên đối với Chân Nhi gật gật đầu, dược tộc dược liệu chứa đựng lượng vốn là không nhiều lắm, Tiêu Viêm chỉ là một cái chớp mắt liền hấp thu một nửa, như vậy tốc độ, chỉ bằng dược tộc dược liệu tự nhiên là không đủ, Chân Nhi sai người đem Tiêu phủ nội dược liệu toàn bộ đem ra. Tức khắc bãi đầy toàn bộ đại sảnh. T. Không chỉ có Dược Ngạo Thiên lãnh tê, ngay cả Thanh Hạo Nhiên đều một đầu hát tuyến, ám đạo, Tiêu Viêm tiểu tử này, ngày thường bất chi bất giác chung, tích lũy làm một cái gia tộc đều cảm khái tài phú. Này đó dược liệu không chỉ có niên đại cao, phẩm chất càng là thượng đẳng. Đối với xuống dốc dược tộc tới nói, thấy được này đó dược liệu, kia đều là chân bảo, sôi nổi cảm khái không thôi. Dược tộc luyện dược sư nhóm, luyện dược tốc độ thực mau, đan lô trong vòng ngọn lửa rầm rầm rung động, toàn bộ tiêu phủ đều vang vọng cháy diễm phun trào suy suy thanh. Dược đam nội, nước thuốc không ngừng gia tăng, lại bị Tiêu Viêm thực mau hấp thu. Ta thiên A, Tiêu Viêm này khôi phục tốc độ, quá khủng bố. Dược Ngạo Thiên vẻ mặt khiếp sợ, Thải Lân Huân Nhi nghe vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai Dược Ngạo Thiên phía trước kinh ngạc, là khiếp sợ Tiêu Viêm này kỳ mau vô cùng khôi phục tốc độ. A Tiêu Viêm hấp thu mấy đạo thiên hỏa, tuy rằng đều dung hợp, nhưng là thiên hỏa bản thân cũng không có thay đổi. Nói cách khác, thiên hỏa bản thân sở có chứa năng lực, cũng không sẽ bởi vì dung hợp mà biến mất. Tiêu Viêm hấp thu niết trọng sinh viêm cùng thông linh đan hỏa, này lưỡng đạo thiên hỏa, đều có được độc nhất vô nhị khôi phục năng lực, cho nên mới xuất hiện Tiêu Viêm như thế kinh người khôi phục năng lực. Chương 1325-1332 đan đại thành bạo nộ. Tiêu Viêm lần này bị thương nặng, trong cơ thể thiên hỏa niết trọng sinh viêm tại đây một khắc cũng bùng nổ hộ chủ. Tiêu Viêm vốn là ngọn lửa chi khu, ở niết trọng sinh viêm cùng thông linh đan hỏa cùng chữa trị hạ, chỉ cần cấp Tiêu Viêm cũng đủ thời gian, vô luận là nhiều trọng thương, đều có thể hoàn toàn chữa trị. Hiện giờ lại hơn nữa dược đàm bổ sung, Tiêu Viêm chữa trị tốc độ nhanh hơn. Dược Ngạo Thiên thấy thế trong lòng cũng hoan thích rất nhiều, hắn tuy nói có thể giúp Thanh Mục Nhi bọn họ bảo trụ tánh mạng, nhưng cũng không phải kế lâu dài, lại hơn nữa tài liệu không đủ, càng làm cho Dược Ngạo Thiên buồn rầu. Hiện giờ Tiêu Viêm như vậy khôi phục tốc độ, chỉ cần vì mấy người kéo dài một ít thời gian, chờ Tiêu Viêm khôi phục tỉnh lại, Tiêu Viêm khẳng định có biện pháp. 4. Cùng lúc đó, đan điện. Đan điện điện chủ Đan Đại Thành khỏe miệng không ngừng mà run rẩy. Thật lớn trong chốc lát, cả khuôn mặt ở vặn mèo. Đôi mắt bên trong ngọn lửa tràn ngập, toàn bộ khuôn mặt vặn mèo, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Diễm Nhi. Đan Đại Thành gào giống, thất tinh đỉnh thực lực cầm ầm bùng nổ. Tự Đan Đại Thành vì trung tâm, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều bị đốt trọi một khối to. Toàn bộ đan điện đều đang run rẩy, đan điện trên dưới không biết đã xảy ra chuyện gì. Đan Đại Thành bỗng nhiên bạo tẩu, làm mọi người trở tay không kịp. Là ai? Dám giết ta Đan Đại Thành nhi tử? Đan Đại Thành giờ phút ạc 5 vê đút không này đã không thể dùng phẫn nộ hình dung. Lửa giận cùng bi thương khiến cho hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo, phảng phất thông qua thân thể phóng thích mà ra. Thân hình một đốn, hóa thành một đạo ngọn lửa cầu vồng biến mất ở đan điện bên trong. Đan điện trong vòng bị Đan Đại Thành sau khí tạo hóa viêm đốt cháy nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn. Mọi người thấy Đan Đại Thành đi rồi vội vàng thu thập bị ngọn lửa cắn nuốt rất đồ vật. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì, làm điện chủ như thế sinh khí? Đúng vậy, lần đầu tiên thấy điện chủ như thế sinh khí, chẳng lẽ là đại công tử đã xảy ra chuyện? Mọi người khó hiểu, sôi nổi nghị luận nói, một hồi khổng lồ báo táp đang ở không ngừng ấp ủ bốn. Diễm Nhi Đan Đại Thành tràn đầy đau thương mà nhẹ gọi, lão lệ tung hành. Nhìn bị đốt thành một khối tiêu khu đan diễm, Đan Đại Thành lập tức liền phán đoán ra là vì thiên hỏa sở thiêu, hơn nữa là tuyệt không so với hắn sáu khí tạo hóa viêm nhược thiên hỏa. Chứ bỏ là Tiêu Viêm, còn có thể là ai? Tiêu Viêm. Đan Đại Thành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý cuồn cuộn, lần này mặc kệ ai tới hộ ngươi như thế nào hộ ngươi, lão phu cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một phen bế lên bị đốt trọi đan diễm thi thể, Đan Đại Thành thân hóa lưu quang biến mất với tuyết đỉnh. Nơi này, là đan điện một chỗ bí cảnh. Bí cảnh trung đan lô dày đặc, đan lô nội loáng thoáng có bóng người. Ở một vòng có tự vòng vây trung gian, là một cái hồng tựa máu tươi đàm. Không, không phải tựa máu tươi, nhìn kỹ, đó chính là huyết, là dính chủ huyết tương. Lại nhìn kỹ, huyết tương trung còn có từng điều tiểu ngư ở bơi qua bơi lại. Bất quá, đó là cá sao. Không có huyết nục, chỉ có một bộ khung xương. Hào tà, làm cho người sởn tóc gáy địa phương. Đan Đại Thành ôm bị đốt trọi đan diễm thi thể đứng ở huyết bên hồ, bị huyết đàm ánh đến huyết hồng. Diễm Nhi, vi phụ nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nơi này có 9.999 tòa người lò, đối đãi ngươi toàn bộ hấp thu hết sức, chính là ngươi sống lại là lúc. Nói xong, Đan Đại Thành đem đan diễm thi thể nhẹ nhàng mà để vào huyết đàm trung. Lập tức, huyết đàm trung huyết tương quay cuồng đem đan diễm bao vây, chung quanh cốt cá sôi nổi hướng đan diễm bơi đi, đem đan diễm bị đốt trọi thân thể từng khối cắn xé xuống dưới. Thở dài, đan đại thành chậm rãi xoay người phóng nhãn nhìn lại. Bí cảnh có 9.990 cá nhân lò, chỉ có một bên trong không có bóng người. Đan đại thành ánh mắt liền ngừng ở bên trong không có bóng người người này lò thượng. Hắn đôi mắt híp lại, lộ ra mãnh liệt sát ý. Đan đại thành luyện chế này vạn nhân lò, vốn là muốn tế ra một tôn đan khôi, chỉ kém một người liền có thể đại thành. Thiêu Viêm, cuối cùng người này lò lão phu để lại cho ngươi. Ta muốn luyện ngươi vì ta nhi báo thủ.